Chương 669 đến 671. Chương 669, ta mới tiên giới yêu cầu nhân tài như vậy. Một. Hỗn độn linh căn có thể giá tiếp sao? Thẩm Luyện lâm vào thật sâu trong trầm tư. Quả nhiên đám lão già này chơi liền là hoa, hắn cái này chậm tiến mạt học vẫn là phải học tập cho giỏi đám lão già này tinh túy mới được. Này phiến che phủ tại linh cấm bên dưới thế giới thụ vỏ cây chi địa, khí tức mênh mang, nhưng cũng không tính quá an tĩnh, còn có một số ác thú nghỉ lại tại một chút nơi hẻo lánh bên trong, chỉ bất quá mạnh nhất cũng không có thành tiên mà thôi, càng giống là nuôi dưỡng thú nhỏ. Tại đại ngược tiên đế tiến vào luân hồi trường hà phía sau, đỏ mắt hầu tử nắm lấy cuốn lên địa đồ, yên tĩnh tung bay ở khe nước bên ngoài chờ đợi. Nhoáng một cái 779 trời đi qua. Yên lặng trong hoàn cảnh, số mệnh chi lực lần nữa phun trào lên tới, từ trên cao linh cấm chỗ như chảy ngược khói một loại rơi xuống phía dưới, bồi hồi tại khe nước bên ngoài trên không, còn quấn đại ngược tiên đế lưu lại tiên khu. Ẩn núp Thẩm Luyện, lần này thấy rõ ràng đỏ mắt hầu tử điều động số mệnh chi lực. Khí vận tiên triều dùng tiên đế vi tôn, tiên đế có thể ban cho thuộc hạ tiên quan quyền hành, để tiên quan cầm giữ điều động số mệnh chi lực năng lực, bởi vậy đỏ mắt hầu tử điều động số mệnh chi lực, cũng không tính gì đó dị dạng sự tình, hắn cũng không có đặc biệt để ý. Số mệnh chi lực ẩn chứa thương sinh chi ý, dung nhập vào đại ngược tiên đế tiên khu phía trong. Không bao lâu, khe nứt phía trong một mảnh hỗn độn khí tức dâng lên, nhanh chóng hòa vào đại ngược tiên đế thể nội, này tu thân bên trên lại một lần co quắp, mảng lớn số mệnh chi lực xuyên tiến thể nội, làm dịu lấy loại cảnh tượng này. Thật lâu, đại ngược tiên đế khí tức trên thân bình phục xuống tới. Lần này bao lâu? So với lần trước lại thêm 2 ngày. Hầu tử mở miệng, tuy nói dung hợp tốc độ chậm chậm, có thể hỗn độn linh căn lại cùng thân thể của ngươi dung hợp mức độ tại càng sâu. Đại ngược cương vực hay là quá nhỏ, số mệnh chi lực còn thiếu rất nhiều. Đại ngược tiên đế trầm ngâm, hoàng tuyền trường hà phía trong mãi mãi như một, vẫn là không có thu hoạch gì. Này rất bình thường, theo luân hồi chi địa xuất hiện biến cố, cách này đã vô số năm, muốn tìm được thần vật tự xem ai khí vận tốt, lần này đụng phải những người khác sao? Không có, đều giấu rất kín đáo. Đại ngược tiên đế khởi thân, xông ra to lớn cấm chế bên ngoài, lại một lần đi tới hư vô chỗ sâu bên trong tiên điện, đứng ở thương long trước mặt. Thẩm Luyện không có loạn động gảy, này phiến phong cấm thế giới thụ chi địa liền là đại ngược hạch tâm, đại ngược tiên triều số mệnh chi lực lại bị tiên đế dùng đến phụ trợ tiến vào luân hồi trường hà. Thông qua đại ngược tiên đế lời nói, đã có thể chứng minh đại ngược tiên đế linh căn không phải vừa giáp xong. Này tu tuyệt đối là một cái rất nhiều khí vận gia hỏa, mở ra khí vận tiên triều pháp, tiến tới bù đắp tại trên hỗn độn linh căn chưa đủ. Tại đại ngược tiên đế theo hư vô bên trong tiên điện bay ra ngoài thời điểm, thân bên trên một lần nữa dâng lên mênh mông đế uy. Cứ như vậy, Thẩm Luyện biến thành thám tử, cắm rễ tại đại thần đều, lẳng lặng nhìn đại ngược tiên đế động tác. Hắn tựa như là một khỏa ngoan thạch, cái gì khí tức cũng không có bắn ra, yên tĩnh xem tiên triều chìm nổi. Theo thời gian trôi qua, đại ngược tiên đế mỗi cách một đoạn thời gian liền biết tiến vào hoàng tuyền trường hà bên trong, mỗi một lần đều biết đưa tới đại ngược tiên triều số mệnh chi lực xuất hiện triều tịch cảnh tượng. Tiến vào tấp nập mức độ, là Thẩm Luyện bản tôn mười mấy bội phần. Nhưng dừng lại thời gian, cũng chỉ có Thẩm Luyện trăm phần không tới. Hơn nữa, đại ngược tiên đế mỗi một lần sau khi đi ra, đều có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Thẩm Luyện thừa dịp đại ngược tiến vào hoàng tuyền trường hà thời điểm, bí mật tra xét ẩn giấu ở hư vô bên trong tiên điện, phát hiện phía trong giam cầm là hỗn độn linh căn tu sĩ. Khó trách mỗi một lần đại tiên đế ra đây, đều biết đi tới trong hư vô tiên điện một chuyến, nguyên lai là đơn thuần số mệnh chi lực chỉ có thể làm dịu, muốn khôi phục lại còn muốn hấp thu giống nhau hỗn độn linh căn tu sĩ. Nhưng mỗi một lần tiến vào thời gian, đều so trước đó một lần dừng lại thời gian dài một chút, hoặc một hai ngày, hoặc ba năm ngày. Rõ ràng là thể nội lần hai chứa thành hỗn độn linh căn, cùng nhục thân độ phù hợp không khắp nơi kéo lên. Một ngày này, lại là đại ngược tiên đế theo hoàng tuyền trường hà trở về thời gian. Một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ sau đó, đại ngược tiên đế tựa ở thế giới thụ vỏ cây biến thành đá rắn bên trên, miệng lớn thôn vệ lấy rơi xuống số mệnh chi lực. Theo sau thổn thức mở miệng, luân hồi tuy nói lỗ thủng, nhưng lại khó mà nắm lấy, năm đó chuyển thế thời điểm hóa thành hỗn độn linh căn tu sĩ, cũng không lại như vậy phiền phức. Đỏ mắt hầu tử phiêu phù ở một bên, ánh mắt sáng rực, con đường tu tiên không có thập toàn thập mỹ, có thể ngộ ra khí vận chi đạo cùng linh căn giá tiếp thuật, đã chiếm khí vận một góc. Số mệnh chi lực chưa đủ, chỉ có thể nói trưởng khống cương thổ cùng sinh linh quá ít, sinh linh cấp độ cũng quá thấp. Nếu có thể trưởng khống toàn bộ thế giới tây bên trên hết thảy tiên vực cùng đại thiên, mênh mông số mệnh chi lực tẩm bổ bên dưới, thì là không cách nào làm cho ngươi hỗn độn linh căn dung hợp hoàn mỹ không một tì vết, cũng đủ làm cho ngươi ngao du hoàng tuyền trường hà. Đến lúc đó, tìm kiếm được thần vật chỉ là vấn đề thời gian. Trưởng khống thế giới thụ bên trên hết thảy đại thiên thế giới. Đại ngược tiên đế đế mắt lưu sáng chói, ý nghĩ này hắn nghĩ tới rất lâu, đáng tiếc làm không được, chỉ cần tiên giới kia nhóm lão gia hỏa vẫn còn, liền sẽ không cho phép đại ngược tiên triều vượt quy mô khuếch trương. Năm đó chỉ là chấn nhiếp rồi tiên giới, có thể cũng không đại biểu cho đại ngược tiên triều thật có thể gánh vác được tiên triều tiến công. Ngoại nhân không biết được tiên giới khủng bố, có thể hắn lại rõ ràng không gì sánh được. Không sách lão tổ còn có đại la tiên điện. Riêng là kia quần sinh sống ở tiên giới hậu thiên chủng tộc bên trong, chỗ tồn tại tiên chủ cấp bậc tu sĩ cũng đủ để san bằng đại ngược tiên triều. Qua nhiều năm như vậy, tiên triều một mực tại ẩn núp, không nghĩ như thế nào kích động tiên giới thần kinh. Kia nhóm ác thú còn thành thật a. Lúc này, đại ngược tiên đế trong lòng bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Trong chốc lát, đỏ mắt hầu tử ngay tại trong lòng cảm ứng được. Đây là giữa hai người che giấu truyền âm thuật. Dù là tổ tiên cảnh tu sĩ đều không thể chặn được. Đều thành thật vô cùng, kia lão gia hỏa muốn thông qua ác thú tới giám thị, liền để hắn giám thị a, cuối cùng sẽ có một ngày biết để hắn giật nảy cả mình. Đỏ mắt hầu tử liếc một cái sinh hoạt tại trong khu vực này ác thú. Bọn gia hỏa này tuy nói không có thành tiên, có thể sống mái đều có, nhiều thêm lên tới hết sức dễ dàng, đã sinh hoạt ở nơi này rất lâu. Đại ngược tiên đế cùng đỏ mắt hầu tử đột nhiên xuất hiện mã hóa giao lưu, để thẩm luyện sửng sốt một chút. Phòng bị ai đây? Hắn kém chút cho là mình bị phát hiện. Không phải phòng bị chính mình, chẳng lẽ nói nơi này còn có tu sĩ khác? Thẩm luyện theo bản năng cũng ẩn núp lên tới. Gạch nối. Mấy năm sau, đại ngược tiên đế chỉnh đốn tới, dậm chân rời đi này phiến phong cấm địa vực, quay trở về tới chính mình đế cung. Đã sớm sớm đạt được truyền chiếu thư thiên vận thần hầu, đã chạy tới đại điện trung đẳng đợi. Bái kiến. Thiên vận thần hầu nhìn thấy đại ngược tiên đế sau khi xuất hiện, mới vừa mở miệng tự bị đánh gãy lời nói. Hỗn độn linh căn tu sĩ tìm kiếm thế nào? Đại ngược tiên đế ngồi cao đế vị, cũng không có cả hư. Hắn cất xứ bên trong, hỗn độn linh căn tu sĩ chỉ còn lại một cái nửa, tiếp tục như vậy không bao lâu tự muốn tiêu hao hầu như không còn. Hồi bẩm tiên đế, đã xác nhận truy tung đến một cái, trước mắt đang chuẩn bị tiến giai chân tiên, ta đã bày ra thiên la địa võng, chờ hắn tiến giai đằng sau tất nhiên đem hắn chộp tới. Thiên vận thần hầu mở miệng, mặt khác cái khác thông tin đều không làm sao tỉ mỉ xác thực, còn cần đi gương biệt chân giả. Chương 669, ta mới tiên giới yêu cầu nhân tài như vậy hai. Sau một khắc, một tia tử thanh tiên quang theo đế tọa chảy xuôi mà xuống. Hạ xuống thiên vận thần hầu trước mặt. Mang lên đế tỷ tiến đến, chấm không muốn ra gì đó ngoài định mức vấn đề, đặc biệt là tiên giới kia nhóm đồ vật. Đúng rồi, còn có một cái khác chỗ, người sắp xếp người đi điều tra một cái thật giả, nếu là đụng phải tiên giới tu sĩ, nhớ lấy muốn ẩn tàng thân hình, tạm thời không muốn bại lộ. Cùng lúc đó, thiên vận thần hầu thần niệm hải bên trong có thêm một cái đại thiên thế giới danh tự. Này điểm hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, tiên đế tựa hồ có cái khác ngoài định mức tin tức con đường, biết được hỗn độn linh căn tu sĩ vấn đề xuất hiện. Chỉ bất quá cái này đường dây giống như hắn, cần phải đi xác minh thật giả. Theo đại điện rời đi, đại ngược tiên đế thân ảnh xuất hiện ở khí vận biển bên trong, mênh mông giống như đại dương số mệnh chi lực cọ rửa tại bốn phía, tới từ đại ngược tiên triều mỗi một tấc cương thổ phía trong sinh linh số mệnh chi lực, liên tục không ngừng hội tụ đến này phương đại dương bên trong. Đại ngược tuy nói đã rất khổng lồ, chiếm đoạt tính ra hàng trăm nhỏ tiên đình, tiên phủ, có thể thế giới thụ càng lớn, lớn đến để tổ tiên cảnh tu sĩ đều lực bất tòng tâm. Không có thực lực cường đại, là căn bản vô pháp chỉnh hợp này phương phân tán thiên địa, có thể tiên giới đám lão già này sẽ không bỏ mặc hắn làm tiếp. Hiện tại quê nhà hỏa nhóm yên lặng tại cực thiên cảnh, là bởi vì cực thiên cảnh nội lưu lại thiên địa sơ khai màn trời, bọn hắn yêu cầu lĩnh hội màn trời, vì lẽ đó tại ẩn thế không ra. Nhưng nếu hắn dung chuyển bọn gia hỏa này thống trị địa vị, như vậy tiên giới lão tổ sẽ quét sạch rời núi. Đại ngược chinh phạt đại thiên cùng cái khác tiên đình tiên phủ rất dễ dàng, nhưng nếu không có ngoại lực gia trì bên dưới kháng trụ tiên giới uy áp, căn bản là không có cách thực hiện nuốt chửng thiên địa đại thế. Những này chinh phạt chuyện nhỏ cũng không cần hắn cái này tiên đế hỏi đến, hết thảy giao cấp tiên triều tiên đình là đủ rồi. Theo khí vận trong biển rộng hạ xuống phía sau, đại ngược tiên triều xuất hiện ở trong hậu cung. Toàn bộ tiên đế hậu cung liền là một phương minh mông thế giới, cũng càng giống như là một cái thu vật chứa, mỗi một lần tiên triều thiên binh tại bên ngoài công phá thế lực khác, đều biết mang về một nhóm khác biệt chủng tộc nữ tu, tăng cường tiên đế hậu cung. Đến mức hiện tại trong hậu cung mỹ nữ vô số, cái nào chủng tộc đều có, chỉ bất quá đại ngược tiên đế cũng không hứng thú với cực lạc sự tình. Hậu cung từ đế hậu thống lĩnh, thủ hạ có nữ quan, nhưng đế hậu cũng thường xuyên bế quan tu hành, đối với trong hậu cung yêu diễm tiểu tiện hóa nhóm, gần như không làm sao phản ứng. Trừ phi là có ít người thực đâm đầu vào chỗ chết, mới biết tiễn hắn đi chết. Đế hậu cung điện như thái dương một dạng lơ lửng tại hậu cung thế giới trên không, quang mang như tinh đấu che phủ toàn bộ giới phía trong một phương phương đại lục, linh hồ, tiên sơn, để hết thảy nữ tu thời thời khắc khắc đều che phủ tại đế hậu uy nghiêm phía dưới. Đại ngược tiên đế tiến vào đế hậu cung thời điểm, đế hậu còn tại tu luyện. Đây là một cái tuyệt mỹ dung nhan nữ tử, xếp bằng ở lụa mỏng màn che ở giữa, hai tay hiện nâng hoa hình dáng, tóc xanh như suối, phía trong như trường hà chảy xuôi linh vận. Có thể nói, nàng này tựa như tập kết tại thế nữ tu dung mạo, khí chất, ung dung cực hạn. Sau khi đại ngược tiên đế đi vào cung nội, tuyệt mỹ nữ tu mở ra con ngươi nhoẻn miệng cười thời điểm, thiên địa phương hoa vì đó run lên, có thể nữ tu trong con ngươi âm ngoan độc ác lại phá hủy đây hết thảy. Tuyệt mỹ dung nhan khí chất, lại phối hợp thế gian đứng đầu âm độc nhãn thần, tựa như là giao chỉ phía trong rót vào độc nhất độc dịch. Tựa như đối ngoại thân hết thảy đều tràn đầy ác ý. Bản tôn đây là lại bản thân hí hư. Nhẹ nhàng liếc qua đại ngược tiên đế, đế hậu giọng mũi hừ hừ, tiếng nói lại trực tiếp hiển hóa tại đại ngược tiên đế đáy lòng. Đối với đế hậu thân bên trên ác ý, đại ngược tiên đế cũng không hề để ý, đây là hắn chém ra ác thi trùng. Hội tụ hết thảy ác độc âm u, chỉ bất quá ngoại giới không biết rõ mà thôi. Lần trước đưa tới mấy cái mọc đuôi dị tộc không tệ, bản tôn sao lại không đi tiêu khiển một cái, cũng tốt đem phiền muộn trong lòng loại trừ rất lại. Tu hành tiến độ thế nào? Đại tiên đế nhàn nhạt đáp lại. Ngươi không phải biết rõ còn hỏi. Xem như ác thi trùng, nàng tuyệt đối phục tùng tại bản tôn, chính mình hết thảy biến hóa bản tôn cũng biết rõ nét biết được. Mắt thấy đại ngược tiên đế không nói lời nào, đế hậu tiếp tục dùng bí thuật đáp lại, tiến độ chậm chậm, muốn thành tựu tổ tiên cảnh không biết rõ muốn bao nhiêu năm tháng, cùng hắn ký thác vào trên người của ta, không bằng để thiện thi trùng cố gắng nhiều hơn. Tiên thi tiếp tục phương pháp tu hành, đây là đại ngược tiên đế bí mật lớn nhất chi nhất. Hắn cũng là một lần tình cờ đã nhận ra thiên địa lỗ thủng, tuy nói tiên thi muốn tiếp tục tu hành, so bình thường chân tiên tu hành muốn khó khăn. Có thể hắn chính là đại ngược tiên triều chủ tể, tại thu hoạch được tương ứng tài nguyên bên trên có không có gì sánh kịp ưu thế, có thể triệt tiêu một bộ phận tu hành độ khó. Mặt khác, hắn thiện thi trùng, tiên giới, đại la tiên điện. Mênh mông tiên quang thẳng vào thiên khung chi đỉnh, từng khỏa như đại nhật một loại quang ảnh, lơ lửng tại tiên quang cột sáng bốn phía ánh sáng trong biển rộng. Lớn nhất một khỏa đại nhật, chính là đại la tiên điện điện chủ U Vũ La. Xem như đại la tiên điện điện chủ, hắn trong ngày thường đều biết yên lặng tại nơi này tu hành, có thể để cho nhất điện chi chủ tự mình xuất thủ sự tình rất ít, thường thường trăm vạn năm đều có thể xuất hiện không được một lần. Lần trước ngược lại cách rất gần, mới đi qua mấy chục vạn năm mà thôi. Một tôn mạc danh xuất hiện lão tổ cấp bậc tu sĩ, còn tự xưng thái ất chân tiên. Đạm đài lão tổ tự mình xuất thủ, đến bây giờ cũng không có trở về. Về phần nói vị này cái gọi là Diên Khang Thượng Tiên giao cho hắn một vị khác lão tổ truyền tin tức phù bài, hiện tại cùng không có cái gì động tĩnh. U Vũ La cũng không có gấp gáp, tổ tiên cảnh tu sĩ bế quan một lần có thể nói là dài đằng đẵng, có khả năng một giây sau sẽ xuất quan, cũng có khả năng hàng trăm hàng ngàn vạn năm đằng sau mới xuất quan. Lần trước theo thế giới thụ bên trên mang về giới nguyên chi địa, tuy nói phân ra đằng sau số lượng không nhiều, nhưng tốt xấu cũng là một phần thịt. hắn đã luyện hóa đến thể nội. Tiên quang cột sáng bên ngoài, có lưu quang từ xa mà đến gần, U Vũ La cùng không có hiện thân. Nhưng rất nhanh là hắn biết lưu quang tu sĩ mang đến thông tin, bất quá là trong tiên giới thổ dân tu sĩ bên trong, có mấy cái lại tới phân tranh. Tiên tư cách tu hành chưa đủ đằng sau, vì bảo trì tu hành tốc độ, còn có duy trì tiên giới chỉnh thể cân bằng tình thế, mỗi cách một đoạn thời gian, tiên giới thổ dân chủng tộc đều biết bạo phát chinh phạt. Thứ nhất có thể giảm bớt riêng phần mình quần thể số lượng, thứ hai còn có thể thu được chủng tộc khác xem như tu hành tài nguyên. Đây là theo rất sớm phía trước tự thi hành biện pháp. Có thể theo thời gian chuyển rời, tiên giới thổ dân cũng không tốt thu thập, dù sao giữa thiên địa cũng không phải chỉ có tiên giới, phía ngoài minh mông đại thiên số lượng phong phú, bọn hắn những này thổ dân đã có xông ra tiên giới, đi ra ngoài kiếm ăn ý tưởng. Chỉ bất quá còn cố kỵ sáng tạo bọn hắn lão tổ, hiện tại còn không dám lỗ mãng mà thôi. Nhưng lần lượt bên trong tranh đấu, đã sớm góp nhặt vô tận lửa giận, đây không phải là hậu thiên chủng tộc đích thực mỗi một cái người dẫn đầu vấn đề, mà là hết thảy hậu thiên sinh linh tu sĩ đều sinh ra kiềm chế oán niệm. Phân phó, để người giám thị thổ dân tranh đấu, ta tiên điện chỉ phụ trách điều đình, không thể nhúng tay trong đó. U Vũ La thanh âm rất nhanh liền truyền đến nào đó một vị phó điện chủ nơi này. Chương 669, ta mới tiên giới yêu cầu nhân tài như vậy ba. Lớn tiên triều, giam cầm thế giới thụ khu vực. Thẩm Luyện ẩn núp quá lâu, hắn tự tin liền xem như có đồng giai tu sĩ giấu ở chỗ này, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Hắn tôn này tiên thi khai hoàng chính là dùng thế giới thụ gốc rễ đạt được ngũ hành cùng không gian chi vật chém ra, ngũ hành chi lực chính là thiên địa vận chuyển nền móng, không gian càng là cấu thành chịu tải động thiên cơ sở. Không có này có chút tài năng, hắn làm sao dám lẻn vào đại ngược tiên triều tới làm thám tử. Tại loại này song trọng cảm ứng xuống, phiến khu vực này trừ phi có còn mạnh hơn hắn tồn tại ẩn tàng. Do tới tìm kiếm phía sau, Thẩm Luyện thấy được trong khu vực này sinh hoạt ác thú. Trừ đại ngược tiên triều, hầu tử tàn hồn, chỉ còn lại những này ác thú là sống được. Ác thú là thám tử. Đại ngược tiên triều sự tình, thật đúng là càng gạt bỏ càng nhiều, Thẩm Luyện hiện tại tựa như là đại ngược ruộng dưa bên trong cha, hướng chỗ nào xem đều là dưa. Không vội vã, không vội vã. Thẩm Luyện trong lòng nói một mình, tựa như là cho mình nói chuyện phiếm một loại, thời gian quá ngắn, hắn hiện tại còn móc không ra quá nhiều đồ vật, có thể hắn có nhiều thời gian. Tuy nói đem ác thú phán đoán thành thám tử, có thể hắn cũng không có phớt lờ, vạn nhất thật có mạnh hơn hắn tồn tại nơi này ẩn núp đâu. Nhưng loại này xác suất thực tình không lớn, thiên tiên cảnh tu sĩ còn có thể nhìn thấy tán loạn, có thể thái ất cấp bậc tu sĩ, Thẩm Luyện trừ mình ra tựu gặp qua ba cái. Một cái đuổi theo hắn đi thế giới thụ gốc rễ đạm đài. Một cái chết rồi bị thụ trùng ký sinh ra hỏa. Một cái khác, liền là đại ngược tiên đế bên người tàn hồn. Đại ngược bố trí thái ất cấp bậc linh cấm, hơn phân nửa liền là xuất từ hầu tử tàn hồn chi thủ. Theo thời gian dài quan sát, Thẩm Luyện còn phát hiện hầu tử tàn hồn rất quỷ dị, nhìn như phiêu diêu tàn khuyết, thổi tựu tán, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hắn hiện tại còn vô pháp biết rõ ràng, nhưng từ nơi sâu xa cảm giác liền là rất quái dị. Gạch nối, tuế nguyệt trôi đi mất. Đại ngược tiên triều đối ngoại chinh phạt nghênh đón lại một hồi đại thắng sắc, một tòa cầm giữ hơn trăm tòa đại thiên thế giới tiên phủ thế lực, toàn bộ bị đại ngược chinh phạt, nhập vào lớn trong cương thổ. Chuyên tâm theo chinh phạt binh đoàn bên trong xét tuyển ra đây khải hoàn thiên binh, thông qua hoành giá tại thế giới thụ truyền tống trận, trở về đến thần đô. Đại ngược tiên đế tự mình xuất lĩnh tiên quan nghênh đón khải hoàn trở về thiên binh, làm cho cả thần đô lâm vào vô tận cuồng hoan bên trong, mênh mông khí vận như cuồng chiều một loại cuốn lại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng. Mỗi một vị đại ngược tiên triều tu sĩ, tại hưng thịnh đại thế bên dưới, đều ngạo nghễ tự đắc, thân vì tiên triều một thành viên mà kiêu ngạo. Thiên binh khải hoàn, cử thành đại khánh. Thừa dịp khí vận đại thịnh thời điểm, đại ngược tiên triều lại một lần tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong. Lần này đầy đủ tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong dừng lại hơn ngàn thiên hậu, mới vừa trở về. Hô hô! Quay về đại ngược tiên đế phun ra nuốt vào lấy số mệnh chi lực, màu tím xanh tiên quang đánh lấy tuyển rót vào đạo quả thiên địa hạch tâm vị trí, tư dưỡng giá tiếp hỗn độn linh căn cây. Thương sinh lực bên trong sinh cơ, tựa như là cải tử hồi sinh đại dược, một chút triệt tiêu mất hỗn độn linh căn bên trong tồn tại tử khí. Quả nhiên đại thắng mới có đại khí vận, một lần có thể so dĩ vãng mấy chục lần. Tỉnh lại phía sau đại ngược tiên đế hết sức cao hứng, bởi vì tiến vào hoàng tuyển trường hà mang đến ủ rũ, cũng so dĩ vãng bình hòa quá nhiều. Linh căn càng mạnh, tựu xa có thể tại hoàng tuyển trường hà bên trong gánh chịu sóng gió. Đỏ mắt hầu tử phiêu phù ở một bên, lẳng lặng nhìn không có mở miệng. Đúng lúc này, trái tim của hắn hiện ra một đạo mở miệng. Tiên giới thổ dân tộc chinh phạt cục diện càng diễn càng liệt, đã liên lụy đi vào 10 cái cầm giữ tiên chủ cảnh chủng tộc. Cảm ứng rõ ràng phía sau, đỏ mắt hầu tử đáp lại, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Che trời gia hỏa này năm đó sáng tạo những này chủng tộc thời điểm, giao phó bọn hắn ngay cả ta cũng không có làm rõ ràng che trời tạo hóa. Bằng không, này nhóm hậu thiên bên trong hậu thiên thổ dân, không có khả năng sinh ra như vậy nhiều tiên chủ cấp bậc chân tiên. Trời địa tiên tư cách chưa đủ, chế tạo sinh linh vì tiên tư cách, lẫn nhau thôn phệ tấn thăng, giờ đây nhiều thêm số lượng như vậy nhiều nhất, có thực lực tự muốn thăm dò địa vị, có lão tổ trên đầu đè ép nhận, người nào cũng không nguyện ý đỉnh đầu còn nhiều đạo thứ hai gông xiềng. Tốt nhất làm cho cả tiên giới đều loạn lên tới, dạng này đại tài có cơ hội. Đại ngược tiên đế nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn tiên giới loạn lên tới còn xa xa không đủ, còn muốn đang chờ. Bất quá ta chờ được. Cảm ứng đến hai tên gia hỏa lại dùng mã hóa ngôn ngữ câu thông, Thẩm Luyện rất là im lặng, tại chính mình xào huyệt phía trong đây cũng quá cẩn thận, tựu như vậy không tin mình thực lực. Ngắn ngủi mật ngữ phía sau, đỏ mắt hầu tử mở miệng, bệ hạ, tiên giới truyền về thông tin, tiên giới thổ dân lại tới phân tranh. Kia có thể thật là chuyện tốt. Đại ngược tiên đế thuận miệng đáp lại, lần này quy mô xem tới không nhỏ a. Tới phân tranh tốt. Vừa vặn ta đại ngược này một nhóm thiên binh nghỉ dưỡng sức mấy năm, đúng lúc mở ra mới chinh phạt. Thiên binh lần nữa xuất chinh, lần này đến phiên xui xẻo hài tử là một tòa tên là Thiên Trì Tiên Đình. Đại ngược tiên đế điều động một nhóm thần hầu, tiên quan cử hành xuất chinh nghi thức. Đại ngược tiên triều chân tiên rất nhiều, thiên binh càng là không thể đếm hết được, nghi thức càng nhiều chỉ là một cái để tiên triều tu sĩ khí thế tăng lên biểu hiện. Chân chính xuất chinh nhưng là từ tiên triều khắp nơi binh đoàn động thủ. Nhưng vì tăng lên sĩ khí, mỗi một lần đều biết theo từng cái binh đoàn rút ra một chút cầm giữ chiến công tu sĩ, đến đây thần đô tham gia nghi thức. Tiên thành trong đám người, Thẩm Luyện trà trộn trong đó, ngắm nhìn cuồng nhiệt tu sĩ, lên tới chân tiên, xuống đến kim đan nguyên anh, không khỏi là cuồng nhiệt nhìn lên trời binh tiến vào trong truyền tống trận. Phàm là thuộc về đại ngược tiên triều tu sĩ. Thật sự thu được trên tu hành chỗ tốt, tự nhiên mà vậy ủng hộ đại ngược tiếp tục đối ngoại khuếch trương, càng nhiều tu sĩ nhưng là phẫn hận thực lực mình không tốt, liền xuất chinh tư cách cũng không có. Người tài a. Ngắm nhìn đạp lập trường không, như thần chỉ một loại lạc ấn tại thần đô trên không đại ngược tiên đế, Thẩm Luyện cũng từ đáy lòng tán thưởng một phen. Mới tiên giới yêu cầu nhân tài như vậy. Như vậy nhiều năm ẩn núp tại đại ngược. Thẩm Luyện tuy nói còn không có biết rõ ràng đại tiên đế ẩn tàng hạch tâm bí mật, nhưng cũng có khắc sâu phán đoán. Đại ngược tiên triều sở dĩ vô pháp khuếch trương, liền là lo lắng tiên giới. Mà đại ngược tiên triều tuy nói có thái ất cấp bậc lực lượng, có thể chỉ có kia một đạo hầu tử tàn hồn, hội tụ khí vận có khả năng đạt tới thái ất cấp bậc công kích, nhưng lại vô pháp rời đi đại ngược tiên triều thần đô. Nói cách khác, đại ngược tiên triều thiếu khuyết thái ất cấp bậc tính quyết định lực lượng. Những này hắn mới tiên giới có a. Cường cường liên hợp, trực tiếp đánh băng tiên giới. Liền là cái này điểm vào ở nơi nào đâu, cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại đại ngược tiên đế trước mặt. Tiểu tử, bản tiên coi trọng ngươi, ngươi chính là chúa cứu thế. Đại ngược tiên đế cũng không phải tiểu hài tử, này lời nói xác định không tin. Thẩm Luyện cao mày ngắm nhìn biến mất tại trong truyền tống trận thiên binh, thay đổi thân thể chiều lấy phía trước tiên ảnh mông lung tiên các đi đến. Chủ yếu là hay là thái ất cấp bậc chiến lược quá ít, hắn muốn gom góp long hán cửu thượng tiên, trực tiếp thượng môn lại như thế nào? Chương 669, ta mới tiên giới yêu cầu nhân tài như vậy 4. Phiền muộn, hay là trước đi nghe một chút khúc a? Tiên lão gia, nghe đạo tới rồi. Vừa mới bước vào tiên các bên trong, Thẩm Luyện tự bị một đám cảnh xuân tươi đẹp thân thể cấp bao vây lại. Nghe một chút, cao giai nơi trốn liền là không giống nhau. Mới mở miệng liền là cao nhã không gì sánh được. Chơi quá khó nghe, nghe đạo, hiểu. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ý tứ liền là dậy sớm cảm ngộ thiên địa đại đạo, ban đêm rát tại dãy núi vạn khe bên trong cũng không tiếc núi. Nhã một thớt, thế giới thụ phía trong. Thẩm Luyện lại một lần theo Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong trở về, mang trên mặt một điểm ủ rũ. Hoàng Tuyền Trường Hà quá lớn, từ lần trước đụng đại vận đụng phải Mạnh Vũ Hy đạo hữu hài cốt phía sau, qua nhiều năm như vậy, hắn không còn có đụng phải đạo hữu. Có lẽ cũng cùng hắn thành tâm đưa sang sông, dần dần đồng hóa thành Hoàng Tuyền đưa sang sông thuyền có quan hệ, chính mình giấu quá kín đáo, đến mức người khác cũng không có phát hiện hắn. Trở về đằng sau, Khai Hoàng Thượng Tiên theo Đại Ngược Tiên Triều lấy được thông tin, một ý niệm tự hạ xuống Thẩm Luyện cảm nhận bên trong. Đại Ngược Tiên Đế có rất lớn bí mật, này điểm có thể khẳng định. Có cơ duyên rất bình thường, Thẩm Luyện cũng không hâm mộ. Lại đại năng có hắn lớn. Hắn hiện tại yêu cầu ước định một cái, là dựa vào Đại Ngược Tiên Triều tới làm việc, hay là bắt đầu từ số 0, cả một cái mới khí vận chi tử. Vô luận là tuyển định Đại Ngược hay là bắt đầu từ số 0, hắn mục đích rất đơn giản. Thu hoạch trảm thi ký thác vật. Trọng yếu nhất là hồn đạo, lực đạo, hỗn độn hai loại ký thác vật. Ngoài định mức trọng lực, phong lôi, huyết đạo các loại kém hơn một bậc nhu cầu. Chân tiên sở dĩ bất hủ, hắn một nguyên nhân quan trọng liền là tiên hồn bất hủ, hai liền là nhục thân bất hủ, vừa tốt phù hợp hồn đạo cùng lực đạo. Về phần hỗn độn tựu càng không cần phải nói, đây là hắn trảm thi bước cuối cùng. Hỗn độn vì tiên thi, đem dung hợp hết thảy tiên thi tạo hóa, hóa thành mạnh nhất tiên thi, cũng là hắn trảm thi pháp cùng cái khác trảm thi khác biệt chi nhất. Thiên địa lỗ thủng không biết rõ có thể duy trì liên tục bao lâu, vạn nhất một ngày kia đóng lại, trước đó, Thẩm Luyện mục tiêu cuối cùng nhất liền là chém ra hồn đạo, lực đạo, hỗn độn tam đại tiên thi. Giờ đây cái này thời đại tuế nguyệt không biết rõ truyền thừa bao nhiêu năm, quá nhiều bí mật cùng bảo bối không phải ẩn giấu ở tuế nguyệt bên trong, liền là bị đám lão giả này cất chứa lên tới. Muốn chính mình tìm kiếm bình thường tiên bảo vẫn được, có quan hệ hồn đạo những này yêu thích bảo bối, đã sớm chìm tới đáy, không biết rõ bị nhiều dày nước bùn bao trùm lấy đâu. Ở trong mắt Thẩm Luyện, người có đại khí vận liền là một đầu cá nheo, yêu cầu đem những này chìm tới đáy nước bùn đều lật lên, để cho hắn kiểm tra một chút, đến cùng là ai tư tàng bảo bối của hắn. Tiện đường tại thu nạp bảo bối đằng sau, để người có đại khí vận đem thiên địa lỗ thủng bổ sung. Mà hắn, ngay tại phía sau màn làm một cái đưa tay không thấy được năm ngón màn sân khấu tốt. Bổ thiên cùng tầm bảo, hay không chậm trễ. Tiên giới cũng hỗn chiến, lời nói này cấp phương nào nghe đâu. Nghĩ đến Đại Ngược Tiên Đế cùng đỏ mắt hầu tử một phen mã hóa giao lưu phía sau, lại bình thường giao lưu lời nói. Này lời nói hẳn là thực. Ác thú hẳn là thế lực nào thám tử, nhưng rất rõ ràng Đại Ngược Tiên Đế đã hiểu rõ trong đó huyền diệu, vì lẽ đó cố tình bỏ mặc ác thú tại phong cấm thế giới thụ khu vực bên trong sinh hoạt, coi như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Như suy luận chính xác, ác thú phía sau màn hẳn là không biết rõ Đại Ngược Tiên Triều nhìn ra hắn thám tử. Trước mắt hay là nhìn trộm không phá Đại Ngược Tiên Triều nội tình, Khai Hoàng đạo hữu cũng đã chuẩn bị thường trú Đại Ngược làm thám tử. Thế giới thụ dễ cây chi địa Diên Khang đạo hữu, trước mắt còn tại tìm tòi nghiên cứu lấy luân hồi bí mật. Thế giới thụ gốc rễ khu vực, không nên nhìn không gian hỗn loạn, có thể có nói chuyện một, chỗ kia là thực mập, quá nhiều linh vật tiên vật đều cuốn lại cùng nhau, quả thực liền là hắn chân tiên, địa tiên cấp bậc trảm thi ký thác vật lấy ra địa phương. Ngẫu nhiên có thể đụng tới thiên tiên cấp bậc, như thái ất cấp bậc sợ là cần nhờ vận khí, dù sao trước đây không lâu mới vừa thu được Khai Hoàng đạo hữu. Thẩm Luyện rất có tự mình hiểu lấy, hắn cảm thấy mình mấy chục vạn năm phía trong sợ là khó mà nghênh đón tốt như vậy chờ. Cả điểm địa tiên cấp bậc cũng không tệ, tốt xấu là tiên vật. Nơi này a, thái ất phía dưới vào không được, cái khác thái ất cấp bậc lão tổ tiến đến, lại chướng mắt những này phiêu phù rác rưởi. Liền là như vậy im lặng. Chém ra tiên trùng tiên thi, cũng đã hạ xuống thế giới thụ bên trên, ngay tại một chút chiều lấy thế giới thụ gốc rễ quằn quại. Có thể hay không xem như dò đường người, Thẩm Luyện cũng không có nắm chắc. Về phần cái khác tiên thi, đều tại mỗi cái đại tiên vực nỗ lực tiến bộ. Cái cuối cùng thanh nhàn ra hỏa, liền là sát thần thượng tiên vị này chân chạy người đưa tin, theo cấp Diên Khang đưa xong tiên trùng tiên thi phía sau, tựu thanh nhàn. Đúng lúc đem tiên giới mắc nợ ta hỗn nguyên nhất khí từ quang thu hồi lại. Sát thần tuy nói miễn cưỡng bước vào Thái Ất cảnh, có thể làm sao nói cũng là Thái Ất lão tổ, lại nói lúc trước Diên Khang cũng đánh tốt mời đến, sát thần thụ thương. Thương thế chứa vào quá đơn giản. Tiên giới. Gần nhất thổ dân chủng tộc đánh rất dữ dội, liền tiên chủ cấp bậc tu sĩ đều giao thủ, dĩ vãng giao thủ khắc chế thời gian, đều là bên trong, hạ thừa chân tiên động thủ, nhiều lắm là bên trên một cái không có tiềm lực thượng thừa chân tiên. Lần này ngược lại tốt, vừa mới bắt đầu không bao lâu, tự đánh ra hỏa khí. Loại tình huống này, tiên giới trên danh nghĩa chủ tể Đại La Tiên Điện, tự nhiên phái ra phó điện chủ cấp bậc tu sĩ đi tới điều đình. Mọi người tới trinh phạt nguyên nhân rất đơn giản, liền là theo chủng tộc phát triển, trong tiên giới đã không đủ ăn. Có thể bởi vì sáng tạo ra hậu thiên chủng tộc che trời lão tổ, lưu lại qua pháp chỉ, thổ dân tu sĩ không được ra ngoài tiên giới, vì lẽ đó chỉ có thể nội đấu. Có thể loại này nội đấu theo thời gian trôi qua, oán niệm tựu đi lên. Xem như đại điện chủ U Vũ La, chú ý thổ dân chủng tộc tranh đấu, đối với lần này phái ra phó điện chủ đi tới điều đình, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thấy, hiện tại hỏa hầu vẫn chưa tới, còn muốn tiếp tục áp, chờ đem bọn gia hỏa này đem áp chế hỏa khí thả đều đến Đại La Tiên Điện thời điểm, kia mới vừa vặn. Thổ dân tu sĩ là lão tổ sáng tạo, Đại La Tiên Điện cũng là lão tổ dưới trướng chó săn, dựa vào cái gì một con chó là cái khác con chó cấp trên. Nếu là cấp lão tổ tại cầu, bỏ đi trung gian thương trực tiếp cấp lão tổ tại cầu không tốt sao? Vì sao muốn làm hai đạo con buôn cầu? Loại lời đồn đãi này đã sớm có, chỉ bất quá Đại La Tiên Điện cầm giữ hắn vị này tiên chủ đỉnh phong tọa chấn, còn có mấy tôn tiên chủ hậu kỳ phó điện chủ. Có thể qua nhiều năm như vậy, thổ dân tu sĩ cũng đã sinh ra tiên chủ hậu kỳ tu sĩ, còn kém một tôn tiên chủ đỉnh phong tu sĩ tọa chấn. Hóa thành thái dương một loại U Vũ La, lơ lửng tại cột sáng bên ngoài. Quang mang bên trong là một tòa tiên lục địa, hắn xếp bằng ở tiên lục thượng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được lồng ngực chỗ dấy lên một cỗ nóng rực, phù văn cổ xưa sáng lên, thoáng cái tựu che giấu bốn phía quang mang. Sắc bén không gì sánh được khí tức theo tiên phù truyền ra. Tiểu bối ngươi là ai? Hoàn chỉnh thanh âm bên trong có kiềm chế, không đợi U Vũ La mở miệng, thanh âm lại một lần truyền đến. Nguyên lai là Diên Khang đạo hữu nhận biết tiểu hữu. Chương 670, tốt tốt tốt, vòng săn ta sát thần, không hổ là người có đại khí vận. 1. Lạnh lẽo thanh âm để U Vũ La lập tức nhất tinh thần, không nghĩ tới vận khí coi như không tệ, lúc này mới mấy vạn năm thời gian, tổ tiên cảnh lão tổ tựu theo trong yên lặng vừa tỉnh lại. Người có bản tiên yêu cầu hỗn nguyên nhất khí từ quang. Có. U Vũ La lập tức phản ứng lại, cùng lão gia hỏa giao lưu không có khả năng cả hư. Mặt khác, vốn là không nhận biết, bởi vì có lợi ích mới biết sinh ra gút mắc, dứt khoát một chút mới càng có thể tại lão quái vật nơi này thu hoạch được hảo cảm. Ta lập tức đem từ quang cấp lão tổ đưa đi. U Vũ La không chút do dự mở miệng, về phần trong tiên giới thổ dân tranh đấu sự tình, nào có bái kiến lão tổ trọng yếu. Lão phu, a, tiên phù quang mang huyễn diệt, U Vũ La đạt được một cái địa chỉ chỗ. Hỗn nguyên nhất khí từ quang thứ này vẫn luôn tại phủ khố bên trong tồn phóng, hắn hiện tại muốn cân nhắc là có cần hay không đem việc này tình hồi bẩm cấp lão tổ. Đạm đài từ lần trước rời đi phía sau liền không có trở về, mấy vị khác lão tổ bế quan tại cực thiên cảnh nội không có động tĩnh. Suy tư một lát sau, U Vũ La thả ra một đạo thần niệm, theo cột sáng thẳng vào cực thiên cảnh nội. Thật lâu, cũng không có ba động theo cực thiên cảnh nội truyền lại xuống tới. Thấy thế, thân sắc của hắn ở giữa lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng. Theo sau, U Vũ La theo phủ khố bên trong đem từ quang lấy ra, hóa thành lưu quang xông ra tiên giới, bước lên ẩn giấu ở thế giới thụ thân chính bên trên trong truyền tống trận. Sát thần cho hắn chỗ, ở vào thế giới thụ trung hạ bộ vị, khoảng cách thật sự là quá xa. Tại U Vũ La triều lấy sát thần cấp chỗ gấp rút lên đường thời điểm, ở xa đại ngược tiên triều tiên đế, cũng đã nhận được thông tin. Đế hậu cung. Tổ tiên cảnh tu sĩ số lượng vốn cũng không nhiều, nhãn qua lưu tiếng người qua lưu danh, không có khả năng một chút tung tích cũng không có. Đế hậu lóe ra tràn đầy khí tức âm trầm con ngươi, ngắm nhìn một bên ngồi xếp bằng hạ phẩm lấy quỳnh tương đại ngược tiên đế. Mặt khác nếu là thái ất cảnh, như vậy cũng hẳn là còn có cái khác chịu tải bộ này tiên đạo cảnh giới hệ thống tu sĩ tồn tại a. Để người đi cha, bên ngoài cha không được, vậy liền bánh xe phụ hồi bên trong đi thăm dò, luân hồi có lỗ thủng, luôn có chuyển thế không phải như vậy sạch sẽ tu sĩ xuất hiện. Đại Ngược Tiên Đế thưởng thức Quỳnh Tương im lặng không nói, những này hắn đã phân phó, hơn nữa âm thầm tại lớn cương thổ phía trong đại thiên thế giới tra tìm lên tới. Đại Ngược Tiên Triều hết thảy tu tiên tông môn, thế gia, đều tại tiên đình có đăng ký tạo quyển, dù là mới đản sinh tu sĩ, vì thu hoạch được tiên triều ban cho tu hành tài nguyên, cũng sẽ ở đạt tới nhất định cảnh giới phía sau, đi tới tiên đình ghi vào mình tin tức. Nhìn thấy Đại Ngược Tiên Đế không có trả lời, đế hậu hiểu được, chính mình lời nói này đã muộn, bản tôn đã bắt đầu hành động. Đón lấy, đế hậu tiếng nói nhất chuyển, bản tôn là cảm thấy hai vị này chưa biết lai lịch lão tổ, có thể kéo vào đại ngược bên trong tới. Tu sĩ sinh linh, theo luyện khí đến tổ tiên, đúng, bọn hắn xưng hô thái ất cảnh, chỉ cần không có mất đi lòng tiến thủ, như vậy thì sẽ có tham niệm, chỉ cần có thể tìm tới các lão tổ yêu thích, vì sao không có khả năng hợp tác. Đại Ngược Tiên Đế sắc mặt lạnh nhạt, huy hoàng đại ngược có thể tạo dựng lên, cũng là bởi vì từ dưới lên trên, tất cả mọi người kéo vào đại ngược tiên triều này tấm lưới lớn bên trong, chỉ cần đại ngược có thể không ngừng khuếch trương, như vậy tất cả mọi người tựu đều có thể từ trong thu lợi. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người tựu cùng đại ngược là một khối. Này điểm đặt ở thái ất lão tổ thân bên trên một dạng áp dụng, chỉ bất quá thái ất lão tổ nhu cầu cao hơn mà thôi. Muốn kéo chốt lại thái ất lão tổ, đầu tiên tự thân phải cường đại hơn, không có khả năng kém thái ất quá nhiều, cũ bên trong có thái ất lão tổ thứ cần thiết, dạng này song phương tựu có hợp tác cơ sở. Nếu ta quay về tổ tiên cảnh, những này đều không phải là vấn đề gì. Đại Ngược Tiên Đế sắc mặt mang lấy thổn thức chi sắc, hắn tự tin quay về tổ tiên cảnh, phối hợp Đại Ngược Tiên Triều số mệnh chi lực, lớn tiên triều đem không lại lại nhận chế ước. Giờ phút này, tại tiên triều thần đô phía trong, ẩn núp tại nơi này khai hoàng tiên thi, như là u linh tại tòa này to lớn tiên thành phía trong du đáng, hắn giám sát mục tiêu không chỉ ở kia phiến thế giới thụ vỏ cây chi địa, mà là phóng khoáng đến toàn bộ thần đô tiên thành phía trong. Kể cả tiên triều tiên đình phương thức vận chuyển, mỗi cái lớn tiên quan, thần hầu, tiên phủ, tiên cung đều tại bí mật của hắn điều tra bên trong. Mượn thế giới thụ bên trên truyền tống trận, U Vũ La hao tốn hơn 1.000 năm, đi tới thế giới thụ nào đó một chỗ, theo chỉ dẫn quan sát phía trước hoàn cảnh. Đây là một mảnh u ám khu vực, ngũ hành đỉnh loạn, chập trùng liên miên dãy núi đều là từ nồng đậm đến cực hạn năng lượng ngưng tụ mà thành, trên trời dưới đất đều bao phủ một mảnh nhàn nhạt hào quang. Những này hào quang màu sắc khác nhau, hội tụ phạm vi cũng lớn nhỏ không đều, cuồn cuộn lấy tinh thuần vạn đạo huyền ảo, thần niệm chạm đến chỗ sâu thời gian, còn có thể cảm ứng được cực độ bạo lệ rối loạn khí tức. Phảng phất phiến khu vực này tựa như là một tòa muốn phun trào núi lửa, hơi có chút ngoại lực tựu muốn dâng lên thiên băng địa liệt năng lượng. Rối loạn năng lượng, lật ngược quy tắc khí tức, ngược lại cùng trưởng hỗn nguyên tử quang đối mặt. Quan sát nửa ngày đằng sau, U Vũ La trong lòng có phán đoán. Này tu liền ẩn thân không gian đều củng cố không ngừng, điều này nói rõ hắn thương thế hơn phân nửa là không có khôi phục. Tiểu bối tới, làm sao còn không tiến vào? Huy hoàng bên trong, có ầm ù ù thanh âm vang dội lên. U Vũ La lập tức kịp phản ứng, dậm chân chiều lấy phía trước mà đi, ở phía trước của hắn, thật dày rối loạn năng lượng phiêu động, cách trở thần niệm nhìn trộm. Phù phù, phù phù. Theo tiến vào nặng nề năng lượng bên trong, U Vũ La cảm nhận được trận trận tim đập thanh âm, hơn nữa còn tại hô hấp ở giữa tựu cùng chính hắn mạch lạc nhảy lên cộng hưởng. Chợt nhanh chợt chậm, không có cái gì quy luật. Thấy thế, U Vũ La trong lòng cười lạnh nhất tiếu, đối với người khác tới nói, có thể sẽ bị này tràng cảnh hù sợ, có thể đối hắn tới nói, còn thiếu rất nhiều. Ngược lại muốn xem, lão tiền bối, thương thế như thế nào. Rất nhanh, tại rối loạn năng lượng cuối cùng, hắn thấy được một mảnh ngũ thải sen lẫn đoàn năng lượng, ngũ sắc lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một phiến thiên địa màn sáng. Tại màn sáng chỗ sâu, có một mảnh vạn đạo đều không thể tràn vào mông lung khu vực, lóe ra lấy sáng ngời huyễn diệt quang mang. Nhìn một cái, trong cơn mông lung như có thần chỉ nằm nghiêng, lại nhìn đến liền đã biến thành một đầu ngũ thải giống như núi cao to lớn yêu khu. Gần như mỗi một mắt, nhìn thấy thân ảnh đều đang biến hóa. Bái kiến lão tổ. U Vũ La ngừng lại bước chân, ngăn cách thật xa hư không tựu gật đầu hạ bái. Hơn nữa, không có chút điểm trì hoãn đem mang đến hỗn nguyên từ quang đem ra. Từ Quang bị phù văn phong cấm thành một cái tiểu cầu, bên trong thải quang lấp lóe không yên. Đón lấy, U Vũ La liền thấy Từ Quang nhận lấy triệu hoán, chiều lấy mông lung khu vực bên trong phi đi, hắn ngước mắt nhìn mông lung khu vực bên trong thân ảnh, có thể từ đầu đến cuối trong con ngươi đều toát ra một bộ khó mà thăm dò hình dáng mê hoặc. Chương 670, tốt tốt tốt, phòng săn ta sắt thần, không hổ là người có đại khí vận. 2. Sau một hồi lâu, thanh âm vang lên lần nữa. Không tệ, hỗn nguyên Từ Quang ở trong thiên địa đã 10 phần hiếm thấy, ngươi có thể hiến đi lên bản tiên thật cao hứng, nói a, ngươi muốn cái gì? Vãn bối cũng bất quá là một cái chân chạy, may mắn được Diên Khang bên trên tiên thức được, mới có gặp mặt tiền bối cơ hội. U Vũ La mở miệng tự khiêm tốn đến cực hạn, không hề đề cập tới muốn cái gì chỗ tốt, có thể giao hảo tiền bối, cũng là vãn bối chuyện may mắn. Không biết tiền bối còn có gì phân phó, vãn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Lời này vừa nói ra, sau một hồi lâu cũng không có đạt được đáp lại, U Vũ La liễu nhiên, ngẩng đầu chiều lấy mông lung quang mang chỗ nhìn thoáng qua, tiếp lấy khom người mở miệng, tiền bối như có phân phó mời đến vãn bối một tiếng, vãn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Vãn bối cáo lui. Nói xong, hắn chậm rãi chiều lui lại đi, từng bước một lui vào nồng đậm rối loạn năng lượng bên trong, bước chân rất chậm, có vẻ không gì sánh được sùng kính, thẳng đến rối loạn năng lượng đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn mới vừa xoay người nhanh chóng bay ra ngoài. Một đường rời khỏi đến khu này giới vực bên ngoài, U Vũ La quay đầu nhìn thoáng qua này phiến đạo pháp quy chính là hỗn loạn không gian, trên mặt còn mang lấy khiêm tốn tiếu dung, có thể một đôi con ngươi lại có chút sâu xa. Lại liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, thế giới thụ bên trên rất bình thường khu vực, tương tự chập trùng như núi địa phương chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá lối vào bị cường đại linh cấm phong khóa, nếu không có chỉ dẫn lời nói, dù là tụ đứng ở trước cửa đều không thể thăm dò đến vào phương pháp cách. U Vũ La phi thân rời đi, trong lòng lặp đi lặp lại lấy tái diễn từ ngữ này. Một đường mượn nhờ thế giới thụ phía trong ẩn tàng truyền tống trận thời điểm, đường tắt đại ngược tiên triều khu vực lúc, thuận tay buông xuống một cái ánh sáng mông lung cầu. Tại quang cầu bay vào thế giới thụ bên trong phía sau, bất ngờ tự bị một đoàn tử thanh số mệnh chi lực thu nạp lên, tiếp lấy lặn vào đến số mệnh chi lực tạo dựng tiểu giới bên trong, liên tục không ngừng thương sinh lực ngăn cách trong ngoài hết thảy liên hệ. Ánh sáng mông lung cầu phía trong có nhô lên mọc ra, diễn hóa ra một chương mơ hồ khuôn mặt. Khuôn mặt hé miệng, phun ra một tia rối loạn ngũ hành năng lượng, tiếp lấy tự bị đại ngược tiên đế cấp thu lấy đến ở trong tay. Rối loạn năng lượng khí tức bốc lên, muốn hướng trên lướt tới, tại chạm tới tím số mệnh chi lực thời điểm, tự bị cản lại. Đại tiên đế yên tĩnh nhìn chằm chằm này tia rối loạn năng lượng thật lâu, xem tới này vị sắt thần tiền bối cũng không phải rất mạnh a, còn thụ thương. Hắn lời nói bị số mệnh chi lực như nhau cầm cố tại nơi này này phiến tiểu giới bên trong, thái ất cảnh vượt không ở giữa cảm ứng, giờ phút này mất đi tác dụng. Lão quỷ, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này, đại ngược tiên đế bất ngờ mở miệng. Cá lớn nuốt cá bé, thanh âm khàn khàn tại bên tai vang lên. Đại ngược tiên đế mặt lộ vẻ suy tư, tu tiên bản chất kỳ thật như trước chạy không thoát mạnh được yếu thua bản chất, chỉ bất quá tu hành đến đỉnh nhọn cảnh giới đằng sau. Tiên hồn không diệt, có chút gia hỏa đúng là khó mà giết chết, đến mức hậu hoạn vô hạn. Có thể khó mà giết chết, cũng không đại biểu cho không đánh chết, tỉ như nói chân áp đằng sau, một chút ma diệt mà chết, 10 vạn năm không được, vậy liền 100 vạn, 1000 vạn. Mặt khác động thủ, chính mình có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, mới là điều động động lực. Mưu đồ một tôn lão tổ, nghe vào to gan lớn mật. Có thể thời khắc này đại ngược tiên đế cũng không có như ngoại giới vậy, đem lão tổ coi như thần minh, ngược lại đem lão tổ xem thành con mồi. Thủ thương lão gia hỏa, qua nhiều năm như vậy, đụng phải cơ hội có thể thực không nhiều a. Đại ngược tiên đế niệm động lên U Vũ La mang về rối loạn khí tức, hắn từ trong có thể cảm ứng được khí tức vô tự cùng suy bại. Đại thần đều giám thị lấy tiên triều vận chuyển thẩm luyện, bất ngờ đã nhận ra đại ngược tiên triều khí vận triều tịch biến mất. Những năm gần đây còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, thường ngày thời điểm, khí vận triều tịch xuất hiện thời gian, đều là đại ngược tiên đế tiến vào hoàng tuyển trường hà thời gian. Rất nhanh, có bí ẩn thông tin theo tiên đình một số tiên quan miệng bên trong truyền thuyết, nghe nói tiên triều đông bộ thiên binh quân đoàn tại chinh phạt cửu diệu tiên vực thời điểm, bất ngờ đụng phải một cái quỷ dị thiên địa bí cảnh, liền tiên đế đều bị hấp dẫn, còn điều đi số lớn tiên triều chân tiên đi tới. Liền tiên đế đều hấp dẫn bí cảnh, có thể nghĩ phía trong sẽ có bao nhiêu cơ duyên. Vốn là tìm kiếm lấy cao giai trảm thi tiên vật thẩm luyện, tự nhiên sẽ không bỏ mặc cơ hội này, cũng lặng lẽ đi đến tiên đình đông bộ bí cảnh nhìn nhìn. Bí cảnh xuất hiện tại trên thế giới thụ, đại ngược tiên triều đã đem lối vào chế tạo thành binh doanh, hơn nữa điều động khí vận thương sinh lực tạo thành cấm chế. Đế cung trực tiếp theo thần đô hàng lâm đến trên không. Bí cảnh chỗ sâu, một khối cổ xưa tiên bia sừng sững tại hư vô chỗ sâu, một cỗ huyền diệu tang thương năng lượng tràn lan mà ra, như gợn sóng một loại trở về quanh quẩn. Gợn sóng những nơi đi qua, diễn hóa ra một phương phương cổ xưa giới vực, càng có đầy trời tiên quang như lưu tinh xẹt qua trường không, cùng biến hóa ra giới vực hòa lẫn. Xưa cỗ tiên bia bên trên, có mấy cái cổ xưa ấn ký, như nhật nguyệt đan sen, diễn hóa âm dương hai cảnh. Nhìn kỹ đi lên, liền biết phát hiện này lóe ra thanh kim chi quang tiên bia, kỳ thật bên trong có tỉ mỉ cây cối hoa văn, chỉ bất quá tuế nguyệt quá lâu, lâu dài ra đến bên ngoài cảm giác tang thương cảm giác, đem cây cối triệt để hóa đá. Cho dù là như vậy, kinh tiên bia diễn hóa ra đây từng tòa giới vực, như trước tràn đầy nồng đậm không gì sánh được thương sinh cơ hội, sinh ra giới vực nhiều thêm, sinh linh tu hành tràng cảnh. Tới từ đại ngược tiên triều chân tiên, tiến vào bí cảnh đằng sau còn tại ranh giới chỗ, tự mất tích tại trong vũ trụ mênh mông, bị sáng chói tiên quang che mất phương hướng cảm giác. Tốt nguyên thủy khí tức. Thẩm luyện khai hoàng tiên thi cùng không có vào bí cảnh, nhưng đi qua như vậy nhiều năm thời gian, hắn an bài tại đại ngược tiên đình bên trong tiên thi, trừ thôn phệ tiên thi bên ngoài, lại thêm hai cỗ. Lúc đầu này hai cái là tiên thi là an bài tại đại ngược tiên triều nhà hàng xóm, có thể đại ngược hàng xóm thường xuyên thay mới, tu tiên nha, trọng yếu nhất liền là người thức thời vì tuấn kiệt, này hai cái không đáng chú ý địa tiên cấp bậc tiểu tử thật tiên, tự nhiên chuyển nhảy vào đại ngược. Lúc này, vừa vặn có một vị đổ kim tiên thi tại đông bộ thiên binh binh đoàn bên trong. Đông bộ binh đoàn tiến công cửu diệu tiên vực lúc, phát hiện này sử cơ duyên bí địa phía sau bắt đầu, tự phái ra tu sĩ đi đầu điều tra, chỉ là không nghĩ tới càng điều tra phát hiện bí cảnh bên trong càng là thần bí. Liền chỉ huy quân đoàn thần hầu đều nhìn trộm không được, tự nhiên chỉ có thể báo lên thần đô tiên đình. Lúc này mới có đến tiếp sau tiến một bước điều tra, liền tiên đế đều đã bị kinh động. Không chỉ có là tiên đế, liền đế hậu đều tới. Thẩm luyện tới bí cảnh phía trước, cố ý tại thần đô nhìn một chút, phát hiện một mực ẩn thân tại phong cấm thế giới thụ trong khu vực đỏ mắt hầu tử, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá, hắn tới đến đông bộ bí cảnh phía sau, cùng không nhìn thấy đỏ mắt hầu tử tung tích. Ẩn chứa nguyên thủy nồng đậm khí tức bí cảnh, đối thẩm luyện tới nói tuyệt đối phải thăm dò tìm tòi, hắn hiện tại yêu cầu liền là cổ xưa nguyên thủy đồ chơi. Chỗ nào thời gian xa xưa, hắn tự ưa thích đi nơi nào. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bí cảnh phía trong đã có một tôn tiên thi vì đi đầu, hắn bồi hồi tại bí cảnh bên ngoài quan sát đến chờ lấy tiến vào tiên thi tại bí cảnh phía trong điều tra. Bí cảnh phía trong, cổ xưa tiên bia bên ngoài, có thêm một tôn thân ảnh. Đại ngược tiên đế cởi bỏ thường xuyên xuyên đế bào, thay vào đó là một thân huyễn bào. Hắn vươn tay mò lấy tiên bia bên trên cổ xưa phù văn, theo đầu ngón tay của hắn trượt xuống. Cổ xưa phù văn sáng lên màu xanh tím thần quang. Này khối cổ xưa tiên bia, chính là hắn trảm thi ký thác vật, hay là duy nhất ký thác vật. Chiêu này tự phá vỡ cổ lão tương truyền trảm thi thành tiên thuật, yêu cầu ba kiện ký thác tiên vật chung nhận thức. Theo tiên bia bên trên tử thanh tiên quang càng ngày càng thịnh, hắn bên trên dần dần nổi lên ba đạo thân ảnh. Một cái thon dài không gì sánh được chân ngọc chậm rãi lộ ra, trắng muốt quang trạch chiếu sáng hư không. Tiếp lấy chân dài bước ra, biến thành đại ngược bên ngoài đế hậu thân ảnh. Đón lấy, đạo thứ hai thân ảnh theo tử thanh tiên quang bên trong ngưng tụ mà ra. Biến thành bộ dáng, rõ ràng là đại la điện chủ U Vũ La. So với đế hậu tiên thi một đôi con ngươi, xem ai đều âm trầm tràn ngập ác độc bộ dáng bất đồng, U Vũ La ánh mắt bên trong tràn đầy hiền lành, yên tĩnh như nước, so với tại ngoại giới hiển lộ thời gian, có thêm một bộ thư sinh khí. Chương 670, tốt tốt tốt, vòng săn ta sát thần, không hổ là người có đại khí vận. 3. A, thiện thi trùng đã lâu không gặp, nếu không phải ta là nữ tử chi thân, ta còn tưởng rằng ngươi thành nhà nào đại tiểu thư, đại môn không ra nhị môn không bước. Đế hậu mở miệng, mở miệng liền là âm dương quái khí. Chân ngã người còn không ra. Giờ khắc này, tiền bia bên trên Tử Thanh tiên quang đại thịnh, từng sợi tiên quang là lông tơ một loại bay lên, hội tụ thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, tiếp lấy một cái mọc đầy hoàng sắc cứng rắn lông tơ thủ trưởng ló ra. Ông Hòa lão tổ, thọ cùng trời đất. Tại lông xù thủ trưởng hậu phương hoàn chỉnh lớn cái đều theo tiên bia bên trên sau khi đi ra, xem như ác thi đế hậu che miệng cười khẽ. Cao hơn hai trượng gầy còm thân ảnh, đỏ mắt mắt, miệng đỏ dính, toàn thân hoàng mao, hiển nhiên một cái xấu xí lão yêu hầu. Giờ phút này, lão yêu hầu nhếch miệng mở cười, luân hồi trường hà dậm chân tới, hôm nay mới biết ta là ta. Một câu đằng sau, mình mông bát ngát khí tức theo hầu tử thân bên trên phóng thích mà ra, ngay tiếp theo tiên bia đều kịch liệt chấn động lên tới, khí tức kinh khủng để tiên bia diễn hóa ra đây giới vực hóa thành tận thế, một lần lại một lần xa vào hủy diệt bên trong. Giờ khắc này, lão yêu hầu bao quanh lấy từng tòa không ngừng hủy diệt giới vực, dẫn động vô tận thương sinh khủng hoảng cùng sợ hãi. Hắn khí tức không thua gì Thái Ất chi cảnh. Cũng là ba tôn tiên thi bên trong mạnh nhất một tôn. Cái này cùng ban đầu ở thần đô thời điểm đại biến bộ dáng. Bản tôn mang lấy hủy diệt cùng vô tận khủng hoảng khí tức lão hầu tử, quái dị chiều lấy đại ngược tiên đế mở miệng. Đại ngược tiên đế nhìn lấy mình chỗ chém ra tam thi, ánh mắt bên trong không có chút rung động nào. Hắn chính là Ung Hòa, Ung Hòa chính là hắn. Về phần nói là gì đặt vào tiên giới lão tổ không thích đáng, muốn bắt đầu từ số không, tự nhiên là bởi vì tìm được một đầu không giống nhau đường. Tại tiên giới tại lão tổ hắn đã tại phiền, một dạng nhìn tới đầu thời gian, cảnh giới một thời đại đều không gia tăng một tia, rõ ràng biết được thế giới thụ thiên địa còn có thể chứa đựng cảnh giới cao hơn, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không độ qua được. Tổ tiên trọng tu, mở lại tiên số. Chảm tốt, ác, chân ngã, tụ thương sinh khí vận. Hắn chảm thi pháp, cùng giờ đây truyền lưu chảm thi pháp điểm khác biệt lớn nhất, liền là chân ngã thi. Thiên địa lỗ thủng, hắn xuyên. Không chỉ xuyên, còn thu được chỗ tốt cực lớn. Trước kia thế tổ tiên cảnh vì chân ngã tiên thi. Vòng săn tổ tiên, a à không đúng, người ta kêu Thái Ất, ngươi chuẩn bị xong. Chân ngã tiên thi Ung Hòa không được mảnh vải, dưới hông nâng thương vượt trứng nhỏ giọt len keng, có thể một điểm đều không thèm để ý chính mình bộ dáng này. Trừ hắn ra, thiện ác tiên thi cảnh giới đều không phải là tổ tiên cảnh. Người kế tiếp có hy vọng đột phá tổ tiên cảnh là thiện thi, nhưng vẫn là kém như vậy một đường. Về phần bản tôn, bên ngoài cảnh giới nhưng là càng kém cỏi. Này cũng phá vỡ trảm thi bên trong, bản tôn phải mạnh hơn tiên thi định luật. Theo đạo lý tới nói, trảm tiên thi đằng sau liền biết đem chiến lực phản hồi đến bản tôn thân bên trên, đã chân ngã thi Ung Hòa chính là tổ tiên cảnh, đại ngược tiên đế xem như bản tôn tự nhiên cũng có thể vượt ngang đến tổ tiên cảnh mới đúng. Nhưng mà xem như khai thác sáng tạo cái mới pháp, tự nhiên cũng sẽ có không hoàn mỹ tình huống xuất hiện. Đại ngược tiên đế mượn luân hồi lỗ thủng, trước định trụ chuyển thế phía trước Ung Hòa, chuyển thế phía sau lại đem mình kiếp trước chém mất, này thuộc về nghịch chuyển quy tắc quyền hành. Theo đạo lý tới nói, người đều chuyển thế, ở kiếp trước tự nhiên không tồn tại, có thể hắn dùng cái này tiên bia thần vật hết lần này tới lần khác để hai cái chính mình đồng thời tồn tại. Trong dự liệu chém ra thứ tam thi phía sau, chiến lực của mình cũng đem khôi phục lại tổ tiên cảnh, đến lúc đó bản tôn cùng chân ngã hai tôn tổ tiên, đại ngược tiên triều sẽ nghênh đón cường thịnh phát triển. Vạn vạn không nghĩ tới, dự liệu được rất tốt, trảm thi thành công, có thể chém ra chân ngã thi đằng sau, phản vệ hàng lâm, bản tôn chiến lực chẳng những không có vượt ngang đến tổ tiên cảnh, ngược lại còn nhận lấy trọng thương. May mắn, này chút vấn đề không lớn, liền là so dự liệu muốn nhiều tốn hao một chút thời gian mà thôi. Dựa vào thương sinh lực, đại ngược tiên đế đã khôi phục, chỉ cần làm từng bước tu hành, sớm muộn có thể đăng lâm tổ tiên cảnh. Không nên nhìn hiện tại thiện ác hai đại tiên thi đều đạt đến tiên chủ đỉnh phong, khoảng cách tổ tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng nói không chừng hắn cái này bản tôn hơn phân nửa có thể cái sau vượt cái trước. Bây giờ không phải là thảo luận cái này vấn đề, mà là muốn làm chuyện lớn. Tiên chủ làm tổ tiên cảnh lão tổ tự nhiên thuộc về đảo ngược thiên cương, có thể hắn vốn chính là tổ tiên cảnh Ung Hòa lão tổ, tăng thêm có thương sinh lực nơi tay, làm một cái cùng giai áp lực không lớn. Mục tiêu lần này là trấn áp thu phục. Đại ngược tiên đế đem ý tưởng nói ra. Giết chết một tôn tổ tiên quá khó khăn, ngoài định mức nếu để cho hắn chạy, vậy kế tiếp liền đợi đến vô cùng vô tận trả thù a. Đương nhiên, hắn đã dám làm, liền là có niềm tin rất lớn. Bản tôn, vậy liền nhanh lên đi, ta không có khả năng biến mất quá lâu. Thiện Thi U Vũ La mở miệng, lần hành động này toàn bộ bởi vì hắn cấp sát thần tiến hỗn nguyên từ quang, đã nhận ra sát thần khí tức thất bại, kết hợp phía trước Diên Khang lời nói nhận trọng thương, mới có cơ hội. Người khác nhìn không ra, có thể sau lưng của hắn có như nhau tổ tiên cảnh nội tình, sát thần ẩn tàng lại tốt, cũng khó thoát phát giác. Hô! Đại tiên đế chiều lấy chính mình trảm thi tiên vật phun ngụm tiên khí, tiên bia trên tuôn ra cuộn trào mãnh liệt tử thanh số mệnh chi lực, tự bốn đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ, hơn nữa mở ra một đạo màu tím xanh vòng xoáy. Mượn thương sinh lực, để lão tổ làm việc cho ta. Vòng xoáy chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hư không bên trong lưu lại một khối tiên bia hư ảnh, tiếp tục ra bên ngoài phun cuộn trào mãnh liệt tiên quang, phóng xuất ra cuồn cuộn cổ xưa tang thương khí tức. Này khí tức bên trong phía trong diễn thiên địa huyền hoa, thiểm thước phù văn cho dù là tổ tiên tới cũng có thể cảm giác được trong đó huyền diệu, chớ đừng nói chi là phổ thông chân tiên. Đại ngược tiên triều tiến vào bí cảnh rất nhiều chân tiên các tu sĩ, giờ phút này tựa như là tiến vào một mảnh trói lọi nhiều màu tiên cảnh, vui sướng hài lòng hấp thu trong đó huyền diệu. Mà Thẩm Luyện cũng ở bên ngoài quan sát đến biến hóa, động tĩnh lớn như vậy, hắn cảm thấy rất khả năng dẫn tới thế lực khác nhìn trộm. Tỷ như tiên giới tiên sứ, hắn ẩn giấu ở phía sau màn, nói không chừng còn có thể kích động càng lớn phân tranh, tiến tới ngồi thu ngư ông chi lợi. Thế giới thụ, sát thần ẩn thân địa phương. Tại theo U Vũ La trong tay thu được hỗn nguyên từ quang phía sau, hắn cũng không hề rời đi. Không có rời đi cũng không phải nói là vì câu cá, mà là cảm giác không cần thiết, đều thái ất, còn trốn trốn tránh tránh, còn thể thống gì. Vạn nhất có thể đợi được tiên giới lão gia hỏa thượng môn, trong lúc lơ đãng giao lưu phía dưới, tựu càng có thể nện vững chắc hắn lập thần thoại. Về phần nói nhận công kích, hắn có chân, lại chạy. Thái ất cảnh tu sĩ muốn nhất kích tất sát, gần như không có khả năng, nhiều lắm là đem hắn khốn lên tới, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó tiến vào tiên giới nhìn một chút. Khoan hãy nói, Thẩm Luyện còn thật hy vọng tiên giới động thủ với hắn. Dạng kia hắn thái cổ cửu tiên liền có thể thay nhau đụng tới, đi tiên giới gây chuyện. Tản ra hỗn nguyên từ quang giới vực bên trong, vạn đạo bị từ quang cọ rửa lật ngược rối loạn, đây cũng là gì từ quang thuật cùng pháp bảo, để rất nhiều tu sĩ đều kiêng kỵ cùng chán ghét nguyên nhân. Khắc chế chính thường quy chính là pháp thuật đồ vật, tại trong tay mình tự nhiên thuộc về thiên mệnh sở quy, nhưng tại cái khác trong tay người, tự tinh khiết là lão thiên đuôi mù. U Vũ La đưa tới hỗn nguyên từ quang. So hắn trảm thi ký thác vật còn nhiều hơn một chút, dung hợp đằng sau, sát thần chiến lực tăng gấp đôi chỉ là một cái đánh giá sơ qua. Bất quá muốn đem này đạo từ quang luyện hóa, yêu cầu thời gian không ngắn. Chương 670, tốt tốt tốt, vòng săn ta sát thần, không hổ là người có đại khí vận. 4. Tại Thẩm Luyện, sát thần tiên thi yên lặng tại luyện hóa từ quang thời điểm, một mảnh tử thanh tiên quang theo thế giới thụ đã đi tới hắn bế quan giới vực bên ngoài. Thái ất tu sĩ cầm giữ cảm ứng thiên địa năng lực, có thể loại năng lực này tự nhiên có khắc chế pháp. Đại ngược tiên đế cùng ung hòa một khối, ung hòa này lão gia hỏa sống qua năm tháng dài đằng đẵng, có thể nói liền là giữa thiên địa cổ xưa nhất một nhóm tu sĩ, nắm trong tay bí thuật nhưng là quá nhiều. Trọn vẹn liền là lặng yên không tiếng động chạy tới Thẩm Luyện bế quan chi địa. Vù! Đại ngược tiên đế động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Nào có phía trước ở bên ngoài cùng với thiên tiên tiểu tu đánh tương xứng dáng vẻ. Thế giới thụ bên trên, tiên quang như điện, từng sợi tử thanh tiên quang hội tụ mà tới, màu tím xanh quang vũ ảo ảo hạ xuống, bao trùm phương viên vạn cái tiên hà, đem thế giới thụ phía trên chập trùng sơn cốc khe rãnh đều xả đầy. Trong mưa ánh sáng, một tòa tiên bia hiển hiện ra. Tiên bia phía trong mơ hồ lộ ra một đạo nam tử hư ảnh. Những này rơi xuống tử thanh quang vũ, dễ như trở bàn tay tìm được Thẩm Luyện bế quan giới vực lối vào, hơn nữa quét sạch giới phía trong rối loạn thiên địa quy tắc huyền ảo. Từ quang vị trí khu vực, quy tắc rối loạn, huyền ảo thủng trăm ngàn lỗ, có thể nói là từ quang tu sĩ sân nhà, đồng giai tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào này phiến lĩnh vực bên trong. Có thể giờ khắc này, tử thanh quang vũ sau khi tiến vào, thoáng cái liền đem rối loạn thiên địa huyền ảo cọ rửa đến một bên. tiếp lấy dùng tự thân thương sinh lực một lần nữa tạo nên giới vực phía trong hoàn cảnh. Thuộc về thẩm luyện cái này từ quang chân tiên tiên thiên sân nhà, thoáng cái thiên toàn địa biến, sân nhà ưu thế thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Mênh mông thương sinh lực diễn hóa ra ức vạn vạn sinh linh hư ảnh, trên trời dưới đất chen tràn đầy, thôn vệ hết phân ly từ quang lực. Dù là những sinh linh này hư ảnh tại cùng từ quang so sánh thời gian, có vẻ yếu đuối không gì sánh được, có thể hư ảnh như trước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng dùng thân vì binh khí, thôn vệ hết từ quang. Mênh mông thương sinh, vô cùng vô tận. Thảo. Giới vực chỗ sâu, tại thương sinh lực hiển hóa chớp mắt, thẩm luyện tựu kịp phản ứng. Cùng một thời gian, ở xa đại ngược tiên triều đông bộ bí cảnh khai hoàng tiên thi. Thế giới thụ chỗ sâu ẩn thân bản tôn. Xa xôi thế giới thụ gốc rễ rối loạn trong sương mù diên khang. Thảo, thảo, thảo, có chút tâm tư câu câu cá. Cá là câu được, có thể vạn vạn không nghĩ tới cũng không phải là trong tưởng tượng một cái kia chủng loại. Thiên địa này phiến hảo hán huông dương dưới nước, đại ngư còn thật nhiều a. Từ quang giới phía trong. Thẩm luyện quanh thân từng sợi từ quang vừa đi vừa về thiểm thước, dẫn quanh thân hư không không ngừng phá toái sụp xuống. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức khuấy động toàn trường, có thể lao ra không có bao xa, tự bị thương sinh lực chặn lại. Thương sinh lực đơn nhất rất yếu đuối, nhưng lại liên tục không ngừng, như không có cuối cùng. Có thể trưởng khống thương sinh lực chỉ có đại ngược tiên đế, biết được chính mình tại nơi này chỉ có U Vũ La. Đại ngược tiên đế đế thiên triều, đại la tiên điện điện chủ U Vũ La, tốt tốt tốt. Gì đó mẹ nó kêu kinh hỉ. Giờ phút này thẩm luyện cũng không có bởi vì chính mình từ quang bị thương sinh lực khắc chế mà có chỗ khẩn trương, ngược lại bởi vì trận này không được quân câu cá, cảm giác mênh mông giữa thiên địa quá mẹ nó có ý tứ. Không hổ là tuyển định người có đại khí vận quả nhiên bạo dạp. Liền tiên giới đại la điện chủ đều là dưới trướng chó săn. Vô gian đạo chơi đến thẩm lão tổ trên đầu tới. Quả hồng chọn mềm xiết, xem tới sát thần lão tổ liền là chọn đến quả hồng mềm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thẩm luyện khởi thân chớp mắt, mênh mông sinh linh thanh âm đã vào tới hắn tiên hồn bên trong, chỉ một thoáng tựa như giữa thiên địa hết thảy đại thiên thế giới sinh linh đều ở bên tai cạp cạp loạn gọi đồng dạng. Hơn nữa dùng tiên bia làm trung tâm, tạo thành một mảnh màu tím xanh vòng xoáy, một đóa tử thanh tiên liên nâng lên, chói lóa mắt, phi tốc xoay tròn mà hạ chiều lấy thẩm luyện chấn xuống. Trong chớp mắt, tử thanh tiên liên bên trong đã tuôn ra vô tận thương sinh hư ảnh. Tất cả mọi người đưa ra hai tay chiều lấy thẩm luyện kéo xuống. Tiểu bối sao to gan cản rỡ. Đối diện bất ngờ đụng tới đại ngược tiên triều tu sĩ, hí kịch vẫn là phải diễn, thẩm luyện nổi giận quát một tiếng, giơ tay ở giữa một đạo hắc bạch thiểm điện trong tay hình thành, bổ về phía rơi xuống tiên liên. Song phương đụng nhau chớp mắt, biến thành vô số tơ nhện quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắc bạch từ quang tại tử thanh thương sinh lực bao phủ xuống. Giữ vững được bất quá nửa hơi thở thời gian, tự bị thương sinh lực cấp đồng hóa hơn phân nửa, những này yếu đuối thương sinh hư ảnh, tựa như là chó ghẻ một loại trở ngại lấy từ quang bung ra. Cút. Thẩm luyện giơ tay vừa bấm pháp quyết, quanh thân huyền quang đại thịnh, thân thể đón gió biến thành một tôn cao hơn trăm vạn dặm cự nhân, hai tay huy động, thiên địa chập chờn, từ quang như điện xé rách trường không. Đầy trời thương sinh lực tại từ quang trùng kích vào, từng tấc tan thành bọt nước. Nhưng từ quang am hiểu nhất khắc chế vạn đạo huyền ảo, đối diện vùng trời này sinh ý đọc biến thành đại dương, uy lực chẳng những không có tăng lên ngược lại có chút được bị trói lại thủ cước. Rất rõ ràng, người ta đến có chuẩn bị. Cuộn trào mãnh liệt thương sinh lực liên tục không ngừng, mặc cho từ quang phai mở bao nhiêu, đều ngay đầu tiên bổ sung hoàn tất. Tiên bia phía trong. Đại ngược tiên đế tựa như là một cái lớn thùng cơm, phun ra nuốt vào ra liên tục không ngừng thương sinh lực. Tại sau lưng của hắn thiện ác song tiên thi cùng hắn cùng là một thể, mượn nhờ trảm thi tiên vật, đem phiến thiên địa này biến thành màu tím xanh đại dương. Ba người về khí tức, tại thương sinh lực gia trì bên dưới, vậy mà đã vượt ra thiên tiên cấp độ. Đại dương phía trong thương sinh hư ảnh như sâu kiến bám vào đến thẩm luyện đi đứng bên dưới, bọn hắn lộ ra yếu đuối đến đáng thương tay nhỏ, kéo lại thẩm luyện động tác, không chút nào để ý nhấc chân ở giữa bị tịch diệt vô số. Cứ như vậy liên tục không ngừng dâng lên, dùng kiến càng gặm chết voi lớn phương thức, ôm lấy thẩm luyện, hạn chế tiên thuật thi triển. Mắt thấy thẩm luyện thi triển phạm vi càng ngày càng nhỏ, tiên bia phía trong đại ngược tiên đế hai con mắt đóng mở, đồng thời chiếu rọi ra một đầu hoàng mao lão hầu tử. Lão hầu tử huyết nhãn đóng mở, miệng đỏ nứt ra lộ ra một cái răng vàng. Tư tư. Vô số hết sức nhỏ ánh mắt bắn ra, chiếu rọi tại trên người Thẩm Luyện, lại để hắn thi triển từ quang tiên thuật quá trình bên trong đoạn, tiên hồn phía trong càng là chiếu rọi ra một đầu hoàng mao đỏ mắt lão hầu tử cạp cạp quái khiếu, để tự thân dâng lên suy nghĩ không ngừng bị chém đứt. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị đem lão hầu tử cảm xúc đuổi trước mắt, hắn bất ngờ thu liếm khí tức, tiên hồn chấn động, trong tay từ quang tiên thuật hóa thành điểm điểm tiên quang phá toái, thân ảnh chiều phía sau đánh tới. Đón lấy, tại tím thanh vân biển bên trong lộ ra hình dáng, nổi giận quát một tiếng, các ngươi ý gì? Nghe văn đạo hữu lần nữa an ra, chuyên tới để chúc mừng. Nhìn thấy đẩy lui Thẩm Luyện, tiên bia bên trong, đại ngược tiên đế thở dài một hơi. Hôm nay một trận chiến này, ổn. Chương 671, hỗn độn chi vật khí tức. 1. Cuồn cuộn thương sinh lực vân hải bên trong, Thẩm Luyện quanh thân huyền quang chìm nổi, không ngừng phá hủy lấy mảng lớn thương sinh lực, tại bên ngoài tự thân trăm vạn dặm tạo thành một cái thủ hộ khu vực. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào lơ lửng tiên bia. Ngược lại tiên bia phía trong như ẩn như hiện thân ảnh, với hắn mà nói thiếu một phần hứng thú. Giao thủ một phen, hắn đã hiểu rõ đại ngược tiên đế che giấu. Lão gia hỏa quá lại ẩn giấu. Trong truyền thuyết tiên giới mất tích lão tổ lại là hắn tiên thi, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái bắt được thiên địa lỗ thủng gia hỏa, nếu không không có khả năng đem thái ất cấp bậc lão tổ tại tiên thi chém ra. Phía trước hắn liền nghĩ qua có lão gia hỏa lợi dụng sơ hở, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Hay là một cái để hắn không nghĩ tới người. Đại ngược tiên đế có bí mật, hắn đã sớm đã nhận ra, có thể làm sao cũng không nghĩ tới bí mật như vậy lớn cái, quả thực nghịch thiên. Lúc đầu hắn cảm thấy đại ngược tiên đế là rất thích hợp làm hắn bao tay trắng, có khí vận có sự nghiệp, không cần từ đầu lại mở một chút bắt đầu, nhưng bây giờ tới nhìn vấn đề có phần lớn. Lão gia hỏa nhìn qua có phần không tốt lắm nắm chắc bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới ung hòa liền là đại ngược tiên đế, hảo hảo lão tổ không thích đáng, mở mới số này ai chịu nổi. Giờ khắc này, Thẩm Luyện suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, ánh mắt không ngừng quét về phía lơ lửng tiên bia. Hắn theo tiên bia bên trên cảm ứng được một tia yếu ớt hỗn độn khí tức, cỗ khí tức này cùng đại thiên thế giới hỗn độn có ngày đêm khác biệt. Đại thiên thế giới hỗn độn chính là thiên địa vật dẫn vị trí khu vực, là theo thế giới thụ bên trên diễn hóa tới, không có thành tiên thời điểm, những này hỗn độn khí còn có thể để cho hắn có chỗ tinh tiến. Có thể hắn hiện tại yêu cầu thành tiên chi vật, là cực hạn nguyên thủy hỗn độn bản nguyên. Hiện tại, đại ngược tiên đế chỗ cư trú tiên bia bên trong, tự có này cỗ hỗn độn bản nguyên khí tức. Tuy nói có chút yếu, có thể bản nguyên hỗn độn khí tức lại không giả được. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thẩm Luyện một đôi con ngươi lóe ra huyền quang, mong muốn đem tiên bia cấp hòa tan. Mắt thấy Thẩm Luyện tự thủ bất động, đại ngược tiên đế không có mở miệng, có thể liên tục không ngừng thương sinh lực theo tiên bia bên trong phóng thích mà ra, biến thành cuồn cuộn nước lũ sôi trào mãnh liệt. Lần này hắn nhưng là đem đại ngược tiên triều vốn ban đầu đều lật ra đây. Bất quá chỉ cần có thể trấn áp trước mặt thái ất chân tiên, hết thảy tựu đều đáng giá. Số mệnh chi lực có thể một lần nữa góp nhặt, hắn cũng có thể lại thu hoạch được một tôn lão tổ cấp bậc chiến lực. Chỉ cần có thể đem người vây khốn, hắn có rất nhiều biện pháp cùng thời gian để trước mặt tu thần phục với hắn. Về phần vì sao không phải thần phục đại ngược, hắn liền là đại ngược lại không phải hắn, chỉ là hắn bước lên đỉnh cao một cái bên ngoài thủ đoạn mà thôi. Tản ra tang thương khí thương sinh lực, lặp đi lặp lại cọ rửa từ quang, giới vực phía trong không ngừng sinh ra, phốc phốc, thanh âm. Đại ngược tiên đế không có chút nào lại nói ý tứ, hiền lành ác thi tương dung đằng sau, khí tức của hắn đang lâm đến tuyệt đỉnh, hai tay đánh ra pháp quyết. Cổ xưa tang thương khí tức nổi lên, tiếp lấy Thẩm Luyện xây dựng này phương tu luyện giới vực phía trên, bất ngờ biến được lắc lư bắt đầu vặn vẹo, không gian bích trướng từng tấc nứt toác, bị tử thanh khí vận tiên quang cọ rửa thành một mảnh hư vô. Mượn thương sinh lực. Đột nhiên, đại tiên đế theo tiên bia bên trong giơ lên hai tay. Thiên địa vì đó run lên. Giờ khắc này, thế giới thụ bên trên đại ngược tiên triều bao phủ cương thổ, mênh mông bát ngát địa vực, ức triệu triệu vô tận thương sinh tu sĩ, dãy núi Trường Giang, nhật nguyệt tinh thần, đại thiên thiên đạo cùng nhau khẽ động. Đại thiên thế giới bên ngoài là một vùng tăm tối giới vực, chỉ có tới gần có sinh linh cư trú thế giới mới có quang mang. Nhưng lúc này, đại ngược tiên triều cương thổ trên dưới trái phải vắt ngang hàng trăm hàng ngàn đầu thế giới thụ thân cảnh, bao phủ lên tới cương vực thoáng cái sáng lên tử khí tiên quang. Tựa như là hắc ám bên trong bất ngờ nổi lên màu tím xanh cự thú, thế giới thụ thân cảnh vì kinh mạch, đại thiên thế giới vì huyệt khiếu, ức triệu thương sinh tu sĩ huyết châu. Cùng một thời gian, tại đại ngược tiên triều phía trong thôn vệ chờ mấy tôn tiên thi, đều cảm thấy trên người mình một cỗ lực lượng bị rút ra, tuy nói cùng bản tôn cùng so sánh cực kỳ bé nhỏ, có thể đại ngược tiên triều tu sĩ quá nhiều. Như màu tím xanh cự thú đại ngược tiên triều nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo tử thanh tiên quang hội tụ thành nước lũ vượt ngang trường không, tràn vào đến thẩm luyện vị trí giới vực phía trong. Thế nhân tin đồn số mệnh chi lực vô pháp thoát ly cương thổ phạm vi, đại ngược tiên đế đối với cái này khiến mũi coi thường, một nhóm không hiểu khí vận người còn có thể so sánh hắn cái này trưởng khống số mệnh chi lực người hiểu. Dựa theo quy tắc số mệnh chi lực là vô pháp cởi cương, có thể thiên địa này hắn không phải có lỗ thủng à. Giờ phút này, đại ngược tiên đế tại tiên bia bên trong đứng lên, hơn nữa diễn hóa ra một tôn cao ngàn vạn dặm khôi hoàng tiên đạo pháp tướng, hai tay nâng cử mời đến mà đến đại ngược tiên triều số mệnh chi lực, như cự nhân nâng một phương tử thanh thiên khung đồng dạng. Đi! Một điểm đều không dài dòng, đại ngược tiên đế chỗ hóa pháp tướng liền đem tử thanh thiên khung, chiều lấy thẩm luyện đập tới. Liền xem như muốn cùng thẩm luyện giao lưu, hắn cũng phải đem hắn trước chân áp lại nói. Lão đông tây đều tiện, không đánh một trận là không lại hảo hảo giao lưu. Động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bị một chút lão quái vật phát giác được nhưng là không xong. Sớm tại đại ngô tiên triều cách không triệu hoán tiên triều khí vận thời điểm, thẩm luyện tựu đã nhận ra không đúng, này mẹ nó không công bằng a. Thế gian lại có so hắn còn có đại khí vận ra hỏa, phía trước còn có điểm do dự, hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có sát cơ. Đại ngược tiên đế phải chết, không cho phép tên lợi hại như vậy sống sót. Hắn sợ ngày sau cả bất quá này ra hỏa. Từng sợi hỗn nguyên từ quang tạo thành sáng chói thuẫn bài, vần quanh tại thẩm luyện tả hữu, tạo thành một mảnh hỗn nguyên nhất thể phòng ngự quang cầu. Ầm u u. Kinh khủng tử thanh tiên quang rơi xuống phía dưới, vô cùng to lớn sóng xung kích từ từ nổ tung. Quỷ dị là như vậy to lớn số mệnh chi lực cùng không có đem thẩm luyện lật tung, ngược lại càng giống là một nắm bùn chiều, đem hắn bao quanh vây lại. Răng rắc, răng rắc, thẩm luyện hộ thể từ quang không ngừng nứt toác, dù là hắn không ngừng điệp ra, hay là không đuổi kịp hủy diệt tốc độ. Nhìn như là bị tử thanh khí vận tiên quang đánh nát, kỳ thực là bị tiên quang bên trong diễn hóa thương sinh hình bóng cấp cắn xé vỡ vụn, càng im lặng là, tạo thành này phiến khí vận tiên quang thương sinh bên trong còn có hắn ba phần tử. Mắt thấy từ quang phòng ngự không được, thẩm luyện thủ chỉ vừa bấm. Từ quang trước người tạo thành một mảnh mũi tên hình dáng công kích tính lưu quang, bị hai tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, chiều lấy cuộn trào mãnh liệt mà đến tử thanh tiên quang phóng đi. Từ quang phun trào, phá thương sinh lực, hung hăng tại tử quang tiên quang bên trong cắn mở một cái lỗ hổng lớn. Thấy thế, thẩm luyện cong ngón búng ra. Đi! Từ quang như hồ quang điện bật lên mà ra, trực tiếp đâm vào tiên bia bên trên. Ầm u u. Từ quang tại chạm đến tiên bia chớp mắt, một cỗ huyền diệu hỗn độn khí thức tràn lan mà ra, như gợn sóng một loại cọ rửa mà xuống, đem từ quang hơn phân nửa uy lực cắt giảm rất lại, dư lại uy năng nhưng là cứ thế mà cùng tiên bia va vào nhau. Cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem tiên bia xung quanh thương sinh lực lật tung, hơn nữa phía trước đại ngược tiên đế hiển hóa ra ngoài cự nhân, cũng bị từ quang đánh xuyên ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Nhưng mà, đại ngược tiên đế sắc mặt cũng không hề biến hóa, nhẹ nhàng bắt tay một cái nắm đấm. Cắn lên đi. Chỉ một thoáng, phía trước cự nhân phóng mà ra đại ngược tiên triều số mệnh chi lực, lại một lần biến thành lít nha lít nhít thương sinh hình bóng, như thuốc cao ra chó một loại kéo đi lên. Không có cỡ nào kinh thiên động địa uy thế, lại có để người xa vào đầm lầy hoảng sợ. Từ quang mũi tên bên trên trực tiếp tự bị thương sinh hư ảnh đoàn đoàn bao vây, uy áp mắt trần có thể thấy hạ xuống. Chương 671, hỗn độn chi vật khí tức. 2. Cùng một thời gian, lão hầu tử lại một lần nhìn chuẩn cơ hội theo tiên bia chiếu dọi mà ra, quái khiếu phóng xuất ra sợ hãi khí tức, tràn vào thẩm luyện cảm nhận bên trong. Chỉ một thoáng, thôn vệ lấy từ quang thương sinh lực, từ trong sinh ra một cái vô cùng to lớn thủ trưởng, ba, một cái tựu khác ở Thẩm Luyện trên lồng ngực. Dù là tại vội vàng ở giữa, Thẩm Luyện kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị thương sinh lực cấp dính chặt chậm một nhịp. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng quét sạch bốn phía. Khụ khụ. Tử Thanh cùng Từ Quang rối loạn trong hư không, tiếng ho khan kịch liệt vang vọng bốn phương tám hướng. Tại thương sinh lực cùng lão hầu tử đánh lén phía dưới, Thẩm Luyện khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, nhìn qua tổn thương rất nặng. Có thể này vẫn chưa hết, mắt thấy hắn sau khi bị thương, Đại Ngược Tiên Đế biến thành cự nhân bàn tay lớn vồ một cái, thương sinh lực trực tiếp bị bắt thành một đầu kình thiên thần thiết, vung lấy tựu chiều Thẩm Luyện đỉnh đầu đập xuống. Thẩm Luyện thân ảnh bên cạnh rời, phá tan trói buộc chính mình thương sinh lực, miễn cưỡng tránh đi này diệt thế một thiết côn. Hô hô, hô hô. Đại Ngược Tiên Đế động tác không ngừng, màu tím xanh thương sinh lực bị cây côn mang hô hô rung động, không ngừng cấu xé rơi xuống phía dưới. Thẩm Luyện nhận thương sinh hư ảnh trói buộc phía sau chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi, hắn hiện tại hận chết số mệnh chi lực, sâu kiến cắn chết tượng, quả thực liền là mặt dày mày dạn đấu pháp. Quả nhiên có thể sống lâu như thế ra hỏa, chỉ còn lại có không biết xấu hổ đầu này thuộc tính. Đạo hữu đúng là quá mạnh, có thể hôm nay vào lưới của ta vậy. Giao thủ quá trình bên trong, Đại Ngược Tiên Đế bất ngờ trong tay thần thiết vừa thu lại, phi thân lên cười ha hả, thương sinh thần liên, trói buộc. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bất giác dùng mình. Mảng lớn từ quang bị hắn triệu hoán đi ra hộ thể, đem khí vận thương sinh lực ngăn tại ngoài thân. Có thể thương sinh xiềng xích cũng không phải là ở bên ngoài những này thương sinh lực diễn sinh ra tới, mà là theo trong cơ thể hắn xông ra, màu tím xanh đường vân khắp toàn thân, tựa như là lưới đánh cá một loại lít nha lít nhít, kèm thêm trên gương mặt đều chiếu rọi mà ra. Đạo hữu, người bên trên ta làm. Đại Ngược Tiên Đế thét dài. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, biết được chính mình khó mà diệt sát một tôn lão tổ, vì vậy từ đầu đến cuối mục tiêu đều là trấn áp bắt. Hắn cách không triệu hoán Đại Ngược Tiên Triều số mệnh chi lực, nhìn như khí thế hung hung kỳ thực chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự là cầm cố. Giờ phút này, dùng thương sinh lực trấn áp lão tổ. Đằng sau, tự mượn thương sinh lực để lão tổ thần phục. Phát giác được trong cơ thể mình trong lúc vô tình bị thương sinh lực bò đầy, Thẩm Luyện đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, loại chiêu thức này rất giống hắn đã từng đối diện cường địch thời gian đùa nghịch âm chiêu. Đại Ngược Tiên Đế từ vừa mới bắt đầu liền là muốn bắt sống hắn a. Điêu trùng tiểu kỹ. Theo sau, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy một cỗ tử quang huyền diệu từ trong miệng phun ra, giữa trời cho mình bao phủ, tạo thành một cái phòng ngự vòng sáng, ngăn cản càng nhiều thương sinh lực tràn vào tiến đến. Cùng lúc đó, thể nội từ quang phun trào bắt đầu bài trừ phong cấm tự thân thương sinh lực. Đạo hữu cũng không cần nghĩ đến hô bằng gọi hữu. Nhìn thấy Thẩm Luyện làm kén tự trói phương thức bảo vệ mình, nhờ vào đó tới ngăn cản thương sinh lực tiếp tục cọ rửa, Đại Ngược Tiên Đế cùng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Loại này tự trói phương thức thường thường là vì chờ cứu viện. Có thể hắn có chuẩn bị mà đến, đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Đi. Cuộn trào mãnh liệt tử thanh số mệnh chi lực cuốn lên, đem toàn bộ giới vực phía trong hết thảy khí tức đều quyển nhặt không còn, thuộc về Thẩm Luyện còn có Đại Ngược Chính Tiên Đế khí tức bị cuốn sạch sẽ, lưu lại kỳ thực là ức triệu thương sinh hội tụ cùng nhau rối loạn khí. Một đoàn tử thanh tiên quang như lưu tinh theo thế giới thụ bên trong thoát ra, tiếp lấy một cái nhảy vọt một lần nữa rơi vào thế giới thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiên quang phía trong thành giới vực, Đại Ngược Tiên Đế tiếp tục phun ra nuốt vào lấy thương sinh lực, bao phủ bản thân trói buộc Thẩm Luyện. Chỉ cần trở lại Đại Ngược Tiên Triều, đem người trấn vào tiên triều khí vận nền móng bên trong, liền sẽ có liên tục không ngừng khí vận hạ xuống, đến lúc đó hắn có nhiều thời gian đem người thu phục. Về phần nói truy tung hắn, không cần nghĩ, Đại Tiên Triều không có cái khác, liền là người nhiều, tu sĩ nhiều, rối loạn khí tức nhiều. Thương sinh lực có thể áp lão tổ, có thể tắt thở hơi thở. Tiên bia bên trong, Đại Ngược Tiên Đế đầy đầu suốt mồ hôi hột, vẻ mặt cũng không có phía trước kiên nghị, thay vào đó là một bộ khô như đồ tang dáng vẻ, hai con mắt lõm xuống vào quỷ nhãn, hai má không có một chút xíu thịt. Tiên khu bên trên cũng là như thế, một hồi giao thủ phảng phất đem hắn triệt để cấp móc sạch. Không chỉ có là hắn, ngay tiếp theo tốt, ác hai tôn tiên thi cũng là như thế. Chân áp tổ tiên cảnh lão tổ nào có dễ dàng như vậy, hắn dù cho là đã từng ung hòa, nhưng bây giờ bản tôn lại không có năm đó ung hòa cảnh giới. Đương nhiên, bị móc sạch không chỉ có hắn một cái. Còn có đại tiên triều theo bắt đầu nền móng khởi nguồn, chỗ góp nhặt vốn liếng cũng gần như cùng nhau bị hao tổn trống không. Nhưng đại ngược tiên đế không quan tâm, thời gian không đáng tiền, khí vận cuối cùng có thể ẩn dưỡng trở về, có thể thu vào này tu vi đại ngược làm tay chân tốt nhất, vạn nhất không được, đợi hắn khôi phục lại tổ tiên cảnh, liền từ khó lường hắn lựa chọn. Khô quỷ một loại đại ngược tiên đế, trong mắt sáng rực nhảy lên tinh mang, vui mừng lộ rõ trên mặt. Nuốt chừng tổ tiên cảnh, đây là năm đó hắn hay là ung hòa thời điểm, đều chưa từng làm ra đại sự, một thế này còn không có khôi phục cảnh giới, tự trấn áp một tôn tổ tiên. Huy hoàng khí vận, không dựa vào hắn. Từ quang kén lớn bên trong, Thẩm Luyện bế mạc nhãn thần, bên ngoài là lít nha lít nhít hư ảnh đem hắn bao quanh quấn quanh. Hắn tự nhiên không phải là không có phản kháng lực, chỉ là lười nhác tại động thủ. Sắt thần tiên thi vốn là so Diên Khang cùng Khai Hoàng hai tôn kém một chút, lại đụng phải như vậy không nói tiên đức đấu pháp, dùng thương sinh lực tại thuốc cao ra chó, này vương bát đản đấu pháp thế nào cùng hắn một cái tính tình, thật là đáng chết. Loại này chiến đấu bên dưới tiếp tục đánh xuống cũng là phí sức, còn không bằng chờ lấy trợ thủ chạy đến. Nho nhỏ đại ngu thật đúng là bọn hắn cấp hắn kinh hỉ. Số mệnh chi lực là thật kỳ quái. Bất quá vì đối phó hắn, đại ngược tiên đế cũng là phá phủ trầm chu, theo thôn phệ, đổ kim chờ tiên thi truyền về cảm nhận bên trong, bọn hắn tại đại ngược tiên đế cách không triệu hoán số mệnh chi lực thời điểm, cảm giác thể nội bị rút đi một phần tinh khí thần. Sau đó, lục tục ngo ngoe cảm giác ủ rũ tới thân. Bọn hắn những này chân tiên căn cứ thực lực bản thân, phát giác được ủ rũ tới thân, chân tiên phía dưới tu sĩ càng là cảm giác bị móc sạch, từng cái một cần phải ngồi xếp bằng xuống khôi phục. Rất rõ ràng, đại ngược tiên đế mượn nhờ số mệnh chi lực, đem đại ngược tiên triều thương sinh rút một lượt. Cảm thụ được thể nội xen lẫn màu xanh tím lưới lớn, huyền diệu khó giải thích, tựa như là có kiến càng tại thể nội leo lên một loại, hắn vậy mà không có nói phía trước cảm giác được những vật này thâm nhập thể nội. Thuần túy không chứa vạn đạo huyền diệu, chỉ có thuần túy sinh mệnh nền móng, tựa như là vô số tiểu nhân tại chít chít trách trách. Nếu không phải tự mình kinh lịch, Thẩm Luyện căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ là loại này tràng cảnh, số mệnh chi lực làm sao còn chơi ra hoa tới. Không bao lâu, lít nha lít nhít thương sinh khuôn mặt bên trong, xâm nhập một khỏa xấu xí lão hầu tử khuôn mặt, một đôi huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Thẩm Luyện xem. Như vậy nóng rực ánh mắt tự nhiên dẫn tới Thẩm Luyện đình chỉ khu trục thân bên trên phong cấm, mở mắt nhìn về phía lão hầu tử. Đạo hữu, người ta có thể từng gặp. Ung Hòa mở miệng. Hắn đản sinh tại Lưu Danh Kỳ, cũng không phải là Lạnh Tiên Kỳ đản sinh sinh linh, cho dù là như vậy, như trước có thể nói là lão quái vật. Vì lẽ đó, hắn rất hiếu kỳ Thẩm Luyện lai lịch. Chân tiên thọ nguyên vô tận, trên lý thuyết tới nói, sinh ra tại ban đầu nhất thời đại chân tiên, lấy được thiên địa cơ duyên cũng càng lớn, bởi vậy mới có thể tu hành đến tổ tiên cảnh. Cũng chính là lý do này, hắn thấy Thẩm Luyện có thể thành tựu tổ tiên cảnh. Hơn phân nửa hẳn là cùng hắn một thời đại, hoặc là so hắn sớm hơn thời đại sinh linh mới là. Có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì thông tin, thật sự là kỳ quái. Chương 671, hỗn độn chi vật khí tức. 3. Ngươi quá xấu, chưa từng gặp qua. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Lão hầu tử muốn bộ lời nói, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, hắn trợ thủ còn không có vào chỗ đâu. Thật sự cho rằng dựa vào thương sinh lực liền có thể ngăn cách khí tức, ý nghĩ này là không có sai, nhưng lại có một cái vô pháp tưởng tượng đến lỗ thủng. Đối với Thẩm Luyện lời nói, Ung Hòa cũng không thèm để ý. Đạo hữu có bằng lòng hay không cùng lão phu một loại hiệu lực tại đại ngược tiên triều? Ung Hòa mở miệng, tiên đế hắn tuy nói còn không có thành tựu tổ tiên, cũng chính là đạo hữu trong miệng thái ất cảnh, có thể mở ra khí vận một đạo, người cũng đã cảm ứng được khí vận thần dị. Tương lai nhất định sẽ tại này phương thiên địa thiết lập một phương vĩ nghiệp. Đạo hữu cũng là sống quá nhiều năm thượng cổ sinh linh, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng ra đây đùa giỡn một chút, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó ngộ ra bước kế tiếp cảnh giới đâu. Đại ngược tiên đế nhìn xem Ung Hòa lôi kéo Thẩm Luyện, tự thân lại tại điều động lấy khí vận chạy về đại ngược tiên triều. Hắn cũng không cảm thấy giam ba câu liền có thể để một tôn lão tổ thần phục. Nhưng bây giờ bắt đầu trao đổi một chút cũng coi là mở đầu, về sau từ từ sẽ đến chính là. Gạch nối, tiểu bối có thể cho ta gì đó. Dù là bị khốn trụ, Thẩm Luyện như trước ngạo nghễ không dứt. Đạo hữu muốn cái gì, tiên đế thiết lập tiên triều đến nay, cũng thu nạp mấy món bảo vật. Ung Hòa nhếch miệng, chỉ cần có thể hướng bên dưới giao lưu là được, về phần đùa nghịch không dở trò lừa bịp, kia là chuyện kế tiếp. Khối kia tiên bia không tệ. Thẩm Luyện mở miệng tựu muốn tiên bia. Tiên bia chính là chấm trảm thi ký thác Phật, ngược lại không thể cho tiền bối. Đại ngược tiên đế mở miệng, bất quá vật này chính là theo thế giới thụ chỗ sâu cực thiên cảnh nội thu hoạch được. Giờ đây một khu vực như vậy bị tiên giới lão gia hỏa chiếm lấy, mà tiên giới cùng ta đại ngược xem như đối địch, tiền bối nếu là thêm vào ta đại ngược, ngày sau công phá thiên giới, một dạng có thể vì tiền bối tìm kiếm tương tự tiên vật. Nghe được đồ vật lai lịch, Thẩm Luyện nhướng mày. Cảm tình làm sao đều tránh không khỏi này tiên giới. Ngắm nhìn Thẩm Luyện nhíu mày trầm ngâm, đại ngược tiên đế bất ngờ mở miệng, hỏi, không biết tiền bối có thể hay không cáo chi quê quán ở đâu. Tiên giới. Thẩm Luyện mở miệng, đại ngược tiên đế sững sờ. Ung Hòa cũng ngẩn ra. Hắn nhưng là tiên giới đã từng lão tổ, tiên giới lão gia hỏa hắn từng cái đều biết, liền tiên giới đều là hắn tham dự mới vừa tạo dựng lên. Xem tới tiền bối tâm tình không tệ, còn có thể nói đùa. Sừng sốt sững sờ, đại ngược tiên đế đáp lại. Bản tiên chưa từng cùng người đáng chết nói đùa. Đại ngược tiên đế hít mắt lại, tiền bối chiến lực không mạnh, có thể miệng vô cùng. Lời còn chưa nói hết, đại ngược tiên đế hít mắt bất ngờ trợn to. Tiếp lấy như là thu kinh ngạc một loại, khô cằn còn không có khôi phục nhục thân rung động. Ngươi! Thuận theo, hắn sau lưng thiện ác hai đại tiên thi cũng là như chim sợ cành cong, thần sắc thật sợ hãi. Dán tại Thẩm Luyện thủ hộ quang kén ngoại vi Ung Hòa, thật dày lông tóc thân thể bất ngờ cảm nhận được một vệt hàn ý. Đại ngược tiên đế thất thần, một cỗ không nhận trưởng khống sợ hãi quét sạch trong tim. Giờ khắc này, đại ngược tiên đế cùng hắn tam đại tiên thi ánh mắt đều chuyển đến cùng một phương hướng. Chỉ gặp Tử Thanh tiên quang biến thành giới vực bên trong, bất ngờ mọc lên hai vòng chói lóa mắt đại nhật. Đại nhật bên trong, hư ảnh mông lung, mênh mông khí tức cấu xé mà bên dưới. Hai vòng đại nhật chính là như vậy không có dấu hiệu nào chiếu rọi tiến đến. Ép tới thương sinh lực thoáng cái như là thủy triều xuống một loại, nhanh chóng lui xuống. Ai, bổn tọa nói bọn ta là tiên giới kia góc, người còn không tin. Từ quang kén lớn bên trong, Thẩm Luyện trộn lẫn bất đắc dĩ thanh âm theo trong miệng vang dội lên. Tha cho ngươi khi dễ lâu như vậy, tiểu bối ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng theo từ quang kén lớn bên trong đi tới ra đây. Mênh mông từ quang hóa thành từng đạo hồ quang điện tại tiên khu bên trên lặp đi lặp lại nhảy lên, đem thân bên trên màu tím xanh khí vận phong cấm quét sạch sành xanh. Không chung chỗ, Diên Khang cùng Khai Hoàng hai đại chân tiên như nhau rơi dụng mênh mông tiên uy. Diễn hóa ra từng đạo kinh khủng khí lưu lặp đi lặp lại tại này phiến khí vận giới vực phía trong quét sạch lên tới, hủy diệt khí tức đem mảng lớn thương sinh hư ảnh xoắn nát thành hư vô. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Đầy trời thương sinh lực tụ bị xoắn nát trống không. Phốc phốc. Đại ngược tiên đế ngay tiếp theo thiện ác tiên thi tiên khu như bị sét đánh. Diên Khang, Sắt Thần, Khai Hoàng ba tôn thái ất chân tiên lăng không, mênh mông khí tức liên thành một mảnh, chiếu rọi ra thiên địa hủy diệt dị tượng. Ung Hòa thân bên trên phóng xuất ra khủng hoảng lực, dùng khủng hoảng giới vực pháp tướng ngăn cản, vẫn là bị cọ rửa lảo đảo nhanh lùi lại, thân bên trên bộ lông màu vàng bị năng lượng thiêu đốt mảng lớn cháy đen. Hắn nhếch nhác lui hướng về phía tiên bia. Tiên khu bên trên đau đớn, cũng che phủ không được trong lòng trước nay chưa từng có kinh hoàng. Này mẹ nó không đúng. Thương sinh lực làm sao lại chém không đứt ngoại giới liếm tức, rõ ràng xác định không có chút nào khí tức truyền ra ngoài. Kẻ như vậy, thoáng cái đụng tới ba cái, tiên giới, nơi nào tiên giới, hắn làm sao lại không biết rõ. Hộ. Kinh hoàng đại ngược tiên đế vội vàng chiều lấy thiện ác tiên thi một điểm. Một lần nữa dung hợp tại một khối, phun trào tại quanh thân bên ngoài khí vận thương sinh lực bắt đầu khuếch tán. Hắn muốn lần nữa triệu hoán thương sinh lực, nếu không căn bản không đối phó được ba tôn lão tổ. Thương sinh hộ ta. Khí vận giới vực phía trong tán loạn thương sinh lực một lần nữa bị triệu hoán lên tới, chỉ bất quá phá thành mảnh nhỏ cũng không tiếp tục có thành tựu, đợi đến hội tụ đến tiên bia bên ngoài thời điểm, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Ung Hòa lão hầu tử biến thành thiên địa pháp tướng, ghé vào tiên bia bên trên, toàn thân ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy mảng lớn u quang, vậy mà để lưu lại tới thương sinh lực diễn hóa hư ảnh, lây nhiễm vẻ sợ hãi, khí tức càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Giờ khắc này, này phương không gian lần nữa một lần xuất hiện vòng xoáy. Đại ngược tiên triều to lớn cương thổ lại một lần chiếu rọi ra tử thanh thần quang, biến thành minh mông trong màn đêm to lớn cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng lúc này đây cùng lần trước so với, tử thanh thiên quang ảm đạm hơn phân nửa không nói, dâng lên số mệnh chi lực cũng lơ thơ lên tới, hội tụ thành một đầu uốn lượn trường hà hoành không trường không tự muốn rơi xuống. Đại ngược tiên đế hai tay nâng lên, lần nữa diễn hóa cự nhân pháp tướng. Chỉ cần có thể để khí vận thương sinh lực ngăn cản, hắn liền có thể bỏ chạy. Về phần cái khác, đã không quản được. Khí vận trường hà gào thét mà tới, sắp rơi xuống phía dưới chớp mắt. Đột nhiên, giữa thiên địa thêm một cái đại thủ, nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm. Khí vận trường hà tại thủ trưởng bên dưới bị ép tới phồng lên lên tới, tiếp lấy ầm vang nổ tung, trong khoảnh khắc, tử thanh tiên quang chiếu sáng khu vực bên trong thoáng cái ảm đạm xuống, phảng phất mất đi quang minh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hóa thân cao ngàn vạn dặm đại ngược tiên đế sửng sốt. Thẳng tắp nhìn thấy bàn tay như thần nhạc áp đỉnh rơi xuống phía dưới. Thiên địa một vùng tăm tối, trong đó thiên lôi oanh động, phát ra để người dùng mình sát phạt chi khí. Làm sao còn có? Ầm ầm, một tiếng, đại ngược tiên đế pháp tướng nứt toác, hắn như trước không thể tin được còn có cái khác lão tổ tại bên ngoài. Này mẹ nó không công bằng. 4-1, tiên đức ở nơi nào? Chương 671, hỗn độn chi vật khí tức. 4. Ta con mẹ nó có thể cho ngươi lật bàn cơ hội. Rối loạn năng lượng bên trong, ba cái thẩm luyện nhếch miệng nhất tiếu. Về phần phía ngoài đại thủ, tự nhiên là thẩm luyện bản tôn. Vì để cho Diên Khang hai người nhanh chóng đuổi tới, hắn cái này bản tôn hảo hảo làm một lần xe đường dài, tại thế giới thụ bên trong tiếp đến hai người, sau đó lại ẩn thân tại bên ngoài làm hoa tiêu. Bản đế không cam lòng. Cao ngàn vạn dặm pháp tướng nứt toác, đại tiên đế bản tôn kịch liệt lắc lư. Ngay tiếp theo dung hợp thiện ác tiên thi đều bị cưỡng ép đá ra đây, tiên khu xuất hiện băng vết nứt đường, huyết thủy như suối tuôn. Bản tôn bị thương, tuy nói dính dáng không tới tiên thi. Có thể giờ phút này hắn tiên thi cũng tại cùng nhau bị đả kích, vô cùng cường đại uy áp bên dưới, hắn căn bản không có sức phản kháng. Bốn tôn lão tổ đích thân tới, chơi gì đó mưu kế a, chỉ còn lại có không có sức chống cự mang đến sợ hãi. Luân hồi vạn thế. Sơn Hà Vô Cương, Vạn Từ Tiên Vực. Sau một khắc, ba tôn thái ất lão tổ tề động tay, minh mông khí tức đem tím xanh số mệnh chi lực tạo thành giới vực triệt để nghiệp diệt, minh mông tiên uy thủy triều quét sạch mấy vạn đầu trong tinh hà bên ngoài. Diên Khang thượng thủ liền là một bàn tay lui xuống, một tòa luân hồi vãng sinh giới vực tụ trùm lên đại ngược tiên đế cùng hắn ba tôn tiên thi bên trên. Khai Hoàng thượng tiên tay hóa thành giới vực, đem lộ ra ngoài tiên đế chấn vào trong lòng bàn tay. Quy tắc của hắn diễn hóa ức vạn dặm Sơn Hà, đại ngược tiên đế có thương sinh lực, hắn có thể ngự làm cho Sơn Hà đại địa chi lực. Mặt khác, phía trước bị thương sinh lực không ngừng quyển nát từ quang, giờ phút này cuối cùng là biểu dương từ quang uy lực. Tại số mệnh chi lực mất đi tác dụng phía sau, đại ngược tiên đế thi triển tiên thuật còn không có phát ra tới, tự bị từ quang đem hắn vòng chịu tải tiên thuật quy tắc xoắn nát. Vạn điều tinh hà bên ngoài. Một vùng tăm tối bên trong. Tối mịt mờ khí tức thủy triều cuồn cuộn, càng thêm sâu xa như thiên uyên. Lấy ra a ngươi. Một đạo mông lung âm ảnh mờ u tay trái chắp sau lưng, tay phải năm ngón tay có chút ngoằn ngoèo hiện chảo hình dáng, chợt tự hướng phía trước bắt tới. Mờ tối giới vực bên trong, đột nhiên hỗn độn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, thiên địa biến được càng thêm hắc ám không thể gặp ánh sáng. Thủ trưởng cứ như vậy mang lấy hỗn độn chi lực. Hạ xuống đại ngược tiên đế chạm thi ký thác vật tiên bia bên trên, chợt một chảo. Răng rắc. Vỡ vụn thanh âm theo tiên bia bên trong vang dội tới, không phải tiên bia vỡ vụn, mà là minh mông hỗn độn chi lực cọ rửa mà vào, đem tiên bia cùng chịu tải tiên gian liên hệ triệt để chặt đứt. Ầm u u, a. Kêu thảm, nổi giận thanh âm theo tiên bia bên trong vang dội tới, còn có hư ảnh tại tiên bia bên trong dãy ruộng. Có thể một cái hô hấp phía sau tự bị hỗn độn nước lũ bao phủ hoàn toàn thành hư vô. Đại thủ nắm lấy tiên bia cách không thu lấy mà đi. mà kẹt ở khai hoàng thượng tiên trưởng trung thiên địa đại ngược tiên đế, phát sinh vài loại biến hóa. Bản tôn tiên khu nứt toác, kim sắc máu me khắp người, thiện ác tiên thi thể tiên khu chẳng những nứt toác, từng sợi tiên lực tựa như là mất đi trấn áp chi vật, ngay tại tán loạn. Chỉ có lão hầu tử Ung Hòa tiên thi, dựa vào lấy thực lực cường đại, miễn cưỡng duy trì được tiên lực tán loạn. Nhưng loại tình huống này, rõ ràng là lâm vào cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Tỉnh lại. Ung Hòa xem như chân ngã thi, theo đạo lý tới nói là vô pháp ảnh hưởng đến bản tôn, có thể đại ngược tiên đế dù sao cũng là đại cơ duyên tu, giờ khắc này ở Ung Hòa chân ngã thi kêu gọi tới, vậy mà thoáng cái bánh xe phụ hồi đại mộng trung chuyển tỉnh lại. Còn rất có thể chống chọi. Ba cái thẩm luyện đối xử lạnh nhạt bên cạnh xem, tiếp tục thúc giục tiên thuật công kích. Đại ngược tiên đế đã đến nỏ mạnh hết đà, này tu cũng quá đặc thù, coi như hắn là thiên tiên tu sĩ a, hắn có thái ất cảnh chân ngã tiên thi, coi như hắn thái ất cảnh, có thể bản tôn lại không có đến thái ất, để thẻ này cảnh giới đâu. Giờ phút này, hoàn hồn phía sau đại ngược tiên đế cảm nhận được thương thế nghiêm trọng, còn có chính mình trảm thi ký thác vật đều bị cưỡng ép rút đi, cũng đã hiểu tình cảnh của mình. Ai cũng không thể để cho bản đế chết. Đại ngược tiên đế mặt lộ hung quang, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Nước toác tiên khu bắt đầu bên trong, bất hủ kim tiên hồn cũng mở đi. Cùng lúc đó, tại đại ngược tiên triều thần đô chỗ sâu nhất, một điểm tử quang sáng lên, như là chỉ rõ đèn lóe lên. Giữa hai bên lại một lần không đếm xỉa trường không khoảng cách, trực tiếp để khai hoàng trưởng trung thế giới phía trong đã nứt ra một đạo mảy may độ rộng vết rạn. Tiên hồn như tơ suy nghĩ lóe lên tự biến mất vô ảnh vô tung. Biến hóa này như tốc độ ánh sáng, đợi đến khai hoàng phát giác, vết rạn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lưu lại đại ngược tiên đế trừng mắt lạnh dựng thẳng, khí tức trên thân biến được bắt đầu cuồng bạo, biến thành một nhánh ngọn đuốc xông lên tận trời. Đi! Thấy thế, Ung Hòa chân ngã tiên thi một cái nhảy tới, tự muốn trốn xa. Bản tôn chết rồi, hắn còn có cơ hội sống sót, như trước là lão tổ. Có thể sau một khắc, còn không có nhảy tới Ung Hòa liền phát hiện chính mình nhảy lên đằng sau, hay là dừng lại ngay tại chỗ, toàn bộ không gian trong mắt hắn vô hạn kéo dài, mặc cho hắn như thế nào động đậy, đều chạy không ra 500 dặm. Tại hắn lần nữa nếm thử thời điểm, trống rỗng giới vực phía trong bất ngờ rót đầy u quang sương mù, vốn là xấu xí vẻ mặt thoáng cái biến được dữ tợn. Hai gò má bắt đầu có biến hóa, lông tơ chóc ra, sinh cơ bắt đầu tiêu tán, ký ức bắt đầu mơ hồ, xuất hiện mảng lớn trống rỗng. Luân hồi vãng sinh, đây không có khả năng. Ung Hòa kinh hãi, vừa mới bản tôn cũng chịu đựng luân hồi khí tức xâm nhiễm, còn không có kinh khủng như vậy cảnh tượng, làm sao lại thoáng cái có như thế biến hóa lớn. Cảm thụ được chính mình đang không ngừng suy bại, Ung Hòa tâm loạn như ma. Luân hồi. Sáng loáng thiên âm rơi xuống, Diên Khang chỗ mi tâm có thêm một đạo mông lung ấn ký, quái dị âm phù từ trong miệng diễn sinh. Ung Hòa lão tổ xem như chép bên trên, như vậy biến hóa đúng là vừa mới cảm ngộ đến, phía trước tại thế giới thụ gốc rễ bắt kia bộ phận luân hồi chi vật, giờ khắc này ở trong lúc giao thủ bất ngờ biểu lộ cảm xúc, luân hồi vạn thế một chiêu này tiên thuật có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cùng lúc đó, bỏ chạy đại ngược tiên đế một bộ phận tiên hồn, vừa mới biến mất tại không gian vết rạn bên trong, tự không tự chủ được run rẩy lên tới. Đón lấy. Liền tiên hồn suy nghĩ cũng không có lần thứ hai chuyển động tới, liền phát hiện chính mình lâm vào một mảnh lưu động như sông không gian phía trong. Không gian phía trong giấy lên một đoàn hỗn độn thiên hỏa, đem tiên hồn che phủ tại phía trong. Không hổ là lão tổ, có thể thật khó giết a. Khai hoàng tiên thi cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong, một đoàn bản tôn sớm cấp diệt hồn thần khí hỗn độn thiên hỏa nhảy lên. Bia! Thiên hỏa phía trong lưu lại vài tia tiên hồn lộ ra tiên đế chi tượng, khuôn mặt bên trong mang lấy phẫn hận cùng oán độc. Không nói tiên đức, phốc, khai hoàng ngón tay búng một cái bóp tắt này tia tàn hồn. Ngoá nó, không cấp ngươi điểm cơ hội, ngươi làm sao thi triển bảo mệnh chiêu thức, ta tiên giới cũng không muốn hậu hoạn vô hạn. Nếu để cho ngươi chạy, bản tôn chẳng phải là muốn mắng ta là phế vật.